Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 885, Lý Trường Trạch số phận, Đại La Tiên, 2. Rõ ràng là muốn ngăn cản Diệu Âm động thủ giết phó các chủ kia, nhưng không biết tại sao lại không ra tay. Xem ra Ngọc Địch công tử cũng biết rõ chắc chắn không phải phó các chủ kia. Thậm chí, rất có thể vị Diệu Âm tiên tử này cũng không đúng, Diệu Âm tiên tử tu vi cao như vậy. Làm sao để mắt đến một vạn tiên linh thạch, hay là người có quan hệ với nàng? Diệu Âm tiên tử khẽ cắn môi, lại lần nữa mở miệng nói, Ngọc Địch công tử, bồi thường, thiếp thân nguyện ý thêm đến 20 vạn tiên linh thạch. Ngọc Địch công tử chậm rãi giơ tay lên. Một màn này khiến Diệu Âm tiên tử rung mạnh trong lòng, cả người như lâm đại địch, muốn ra tay, Sáo Ngọc muốn động thủ. Ngọc Địch công tử cũng không động thủ, ngược lại kết động một pháp quyết, sau đó lấy ra một tờ giấy vàng, sau một khắc, liền thấy giấy vàng trải rộng đại lượng minh văn. Ngay sau đó, Ngọc Địch công tử đem nó xếp thành một con hạt giấy, lại đem một sợi khí tức đánh vào, rồi thả hạt giấy đi. Hạt giấy lập tức bay lên, bay thẳng về một nơi, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Trong nháy mắt, liền thấy nó bay vào gian phòng bên cạnh phòng của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong chấn động tinh thần, sát vách hắn, không phải là gian phòng của Lý Trường Trạch sao? Giờ phút này, bên trong gian phòng của Lý Trường Trạch. Lý Trường Trạch ôm hai cô gái xinh đẹp, mỗi bên một người. Mà giờ khắc này, hạt giấy kia đang lơ lửng trên đỉnh đầu nữ tử bên trái hắn. Lập tức, đại lượng ánh mắt nhìn về phía bên này, còn có đại lượng thần niệm bao phủ tới. Lý Trường Trạch có chút mờ mịt, giờ phút này hắn chỉ mặc một cái quần đùi, trong ngực còn ôm hai cô gái ăn mặc mát mẻ. Chỉ là một giây sau, tất cả thần niệm của mọi người đều bị ngăn cách. Hửng. Sắc mặt Ngọc Địch công tử lập tức âm trầm xuống. Hắn liếc mắt liền thấy nữ tử kia, xác thực, có chút tương tự, hạt giấy dừng lại, cũng chứng minh nàng chính là hậu nhân cố nhân mà hắn muốn tìm. Nhưng, trông thấy bộ dạng như thế, vậy thì biết được, hậu nhân cố nhân của hắn là một kỹ nữ. Một giây sau, chỉ thấy trong phòng ánh trắng lóe lên, nữ tử kia đã mặc quần áo tử tế, bị một cổ lực lượng dẫn dắt bay ra, sau đó rơi vào trước người Ngọc Địch công tử. Hài tử, thật xin lỗi, ta tới chậm. Ngọc Địch công tử đưa tay vuốt ve đầu nữ tử. Nữ tử này hiện tại vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, miệng ngập ngừng, muốn nói chuyện, nhưng lại vì khẩn trương mà không thể nói ra miệng. Đừng sợ, buông lỏng, hài tử, có ta ở đây, nói cho ta, ngươi tên là gì? Ngọc Địch công tử ôn nhu nói. Ta gọi Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên thân thể run rẩy không ngừng, nhưng vẫn mở miệng nói ra tên của mình. Nguyên Nguyên, nói cho ta biết, ngươi có phải bị ép không? Ngọc Địch công tử khẽ nói. Diệu Âm tiên tử cũng biết rõ không ổn, hắn muốn nói chuyện, lại là một cổ khí thế khủng bố trấn áp xuống, khiến nàng toàn thân không thể động đậy. Xong, triệt để xong. Trong lòng Diệu Âm tiên tử có chút sợ hãi. Có phải hay không bị ép? Đương nhiên là bị ép, chất nhi của nàng đoạn thời gian trước có báo cáo một chút sự tình cho nàng. Nói là ép buộc một chút cô nương nhà lành chuyển thành Phong Nguyệt cô nương, chân dung đều đưa cho nàng nhìn. Bởi vì công trạng tăng lên, nàng còn tán thưởng chất nhi của nàng. Ô ô ô! Trường Trạch ca ca, ta sợ. Nguyên Nguyên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Trường Trạch trước cửa sổ. Lý Trường Trạch trong lòng cũng một trận đau lòng, hắn vội vàng mở miệng nói, Nguyên Nguyên đừng sợ, đại ca ta là chân tiên cảnh, khẳng định sẽ cứu ngươi. Rõ ràng, Lý Trường Trạch bây giờ còn chưa làm rõ được đây là chuyện gì. Mà ở một bên, Mộc Như Phong nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp, trong lòng rất nhức cả trứng mà nói, ngươi thật đúng là tiểu đệ tốt của ta. Thời gian trở lại đêm nay, khi Mộc Như Phong bọn hắn vừa mới vào khách phòng. Yên Vũ Giang Nam gã sai vặt dẫn Lý Trường Trạch đi đến phòng bên cạnh phòng của Mộc Như Phong. Khách quan, không biết rõ ngài thích dạng gì, ta sẽ an bài cho ngài. Gã sai vặt hướng Lý Trường Trạch dò hỏi. Ách có dạng gì? Lý Trường Trạch không hiểu những thứ này, nhưng, hắn sẽ hỏi nha. Có thanh thuần, có nóng bỏng, có thổi kéo đàn hát, còn có dáng người đẹp, cũng có nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Không biết quan nhân thích loại nào. Gã sai vặt vừa cười vừa nói. Có hay không loại vóc người đẹp, lại nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người? Lý Trường Trạch nghĩ nghĩ, dò hỏi. Ách khách quan, không có loại này, vóc người đẹp, bình thường đều tương đối cao, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người dáng vóc có thể sẽ kém một chút. Gã sai vặt nói. Dạng này nha, vậy cho ta hai cô nương thanh thuần một chút đi. Lý Trường Trạch nói. Đúng rồi, khách quan, chúng ta bên này còn có hai cô nương mới vừa từ nhà lành chuyển thành Phong Nguyệt cô nương, ngài có muốn không, đều rất xinh đẹp, hơn nữa, còn là lần đầu tiên nha. Gã sai vặt xích lại gần, lặng lẽ nói. Nhà lành cô nương. Lần đầu tiên. Ta muốn, ta muốn. Ánh mắt Lý Trường Trạch trong nháy mắt sáng lên. Hắn là sử nam trăm năm, không muốn tiếp tục làm sử nam, muốn kết thúc cuộc đời sử nam, cho nên muốn Phong Nguyệt cô nương. Nhưng nếu như nghe thấy có lần đầu tiên, vậy thì chắc chắn không chút do dự lựa chọn loại cô nương chưa từng trải sự đời này. Chớ nói chi, cô nương chưa từng trải sự đời còn đẹp hơn so với những cô nương đã trải qua. Được rồi khách quan, ta đi sắp xếp cho ngài. Gã sai vặt nghe vậy trong lòng vui mừng, sau đó nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, gã sai vặt đi tới một căn phòng. Căn phòng này rất lớn, chỉ cần không có việc gì làm, những Phong Nguyệt cô nương kia liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Cửa ra vào còn có hai thị vệ độ kiếp cảnh trấn giữ. Gã sai vặt đi vào cửa, thị vệ cũng không ngăn cản, hắn trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đứng ở chỗ này là không nhìn thấy những cô nương kia, bởi vì có một tấm bình phong to lớn ngăn cản, chỉ có thể nghe thấy những cô nương kia vui cười cùng đùa giỡn. Một bên, ngồi một mụ tú bà, đang uống trà, đọc một ít thoại bản. Là tiểu quý A, là muốn Phong Nguyệt cô nương sao? Mấy vị khách nhân. Mụ tú bà nhìn tiểu quý, mở miệng nói. Một vị khách nhân, muốn hai cô nương. Mụ tú bà nói. A được, ta xem một chút, là đến phiên A Phượng cùng tiểu Nguyệt. Mụ tú bà lúc này phân phó một nha hoàn đi gọi người. Chỉ là tiểu quý trực tiếp ngăn lại, mở miệng nói, Xuân Nương, khách nhân của ta, muốn nhà lành cô nương. Muốn nhà lành cô nương. Vậy ngươi đến ta nơi này làm gì? Đi sát vách A, hả? Khoan đã, ngươi nói là hai nha đầu còn lại kia. Mụ tú bà vội vàng nói. Không sai, khách nhân của ta thế nhưng là chỉ đích danh muốn người chưa từng trải sự đời đây này. Tiểu quý cười tủm tỉm nói. Này, hai tiểu nha đầu kia tuy bộ dáng không tệ, nhưng thân thể quá nhỏ, rất nhiều khách nhân đều không thích, hơn nữa còn chưa từng trải sự đời, giá cả lại đắt gấp 20 lần. Đã mấy ngày đều không có ra ngoài, ta đều nghĩ trực tiếp theo giá cả bình thường cho các nàng xuất các nửa nha, vừa vặn có người muốn, vậy thì nhanh lên kéo đi, ta nói cho ngươi biết. Còn nữa, nếu là lại trả về, ngươi cứ nói giá cả giảm một nửa, chỉ cần 500 tiên linh thạch là được rồi, nếu là còn trả về, thì 50 tiên linh thạch. Mụ tú bà nảy sinh ác độc nói. Hắc hắc, khách nhân của ta cũng là chim non, yên tâm, đảm bảo cho ngươi 1000 tiên linh thạch một người. Tiểu quý cười hắc hắc không ngừng. Ha ha được, nếu là thành, ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Mụ tú bà cũng phá lên cười. Đi, đem Nguyên Nguyên cùng nha đầu kêu gào thảm thiết kia ra. Mụ tú bà nói với nha hoàng bên cạnh. Không lâu sau, tiểu quý liền dẫn Nguyên Nguyên cùng tiểu ai với vẻ mặt đau thương, bàng hoàng cùng sợ hãi, đi tới gian phòng của Lý Trường Trạch. Hai người này quả nhiên như mụ tú bà nói, thân thể tương đối kém, bộ dáng lại cực kỳ động lòng người, nói theo cách hiện đại, chính là thân thể hơi kém chút, bất quá cũng có chiều cao 1m6. Khách quan, thế nào, có vừa mắt ngài không? Tiểu quý mở miệng nói. Hai mắt Lý Trường Trạch đã dán vào mặt hai người, không rời ra được, xinh đẹp, thật quá đẹp. Hai người này đơn giản là được tạo ra theo gu thẩm mỹ của hắn, mà lại có loại thần sắc điềm đạm đáng yêu kia, càng kích thích ý muốn bảo hộ của hắn. Tốt, chính là các nàng. Trái tim Lý Trường Trạch giờ phút này vang lên mạnh mẽ, sắc mặt đều ửng hồng. Khách quan, ta ở chỗ này nói với ngài một tiếng, bởi vì các nàng là người chưa từng trải sự đời, cho nên phí tổn sẽ hơi đắt một chút, ngài xem, ngài có thể chấp nhận không? Tiểu quý mở miệng nói. Về giá cả, không thể giấu giếm, nếu không, kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là chìm sông. Bao nhiêu? Lý Trường Trạch dò hỏi. Đêm đầu tiên của các nàng cần 1000 tiên linh thạch, sau đó sẽ theo giá cả bình thường. Tiểu quý nói. Cái gì? Đắt như vậy, cần 1000 tiên linh thạch. Trước kia chẳng lẽ cũng đắt như vậy sao? Lý Trường Trạch kinh ngạc. 1000 tiên linh thạch, đây không phải là một số lượng nhỏ. Khách quan, ngài nếu không hài lòng, ta sẽ tìm cho ngài các cô nương có giá cả bình thường. Ngài cũng biết, hiện tại tiên mộ sắp mở ra, khách nhân rất đông, giá cả của chúng ta cũng sẽ tăng lên, hơn nữa không chỉ có chúng ta, tất cả các sân bãi cô nương đều lên giá. Chúng ta ở đây tăng giá còn không tính là quá đáng, giống như Thanh Lâu đệ nhất tiên thành của chúng ta, Phong Nguyệt Lâu, các cô nương chưa từng qua đêm với ai của bọn họ giá cao nhất đều là 1 vạn tiên linh thạch một đêm. Tiểu Quý nói. Cái này, ánh mắt Lý Trường Trạch không ngừng đảo qua lại trên mặt hai vị cô nương, hắn rất muốn, nhưng không có tiền. Mộc Như Phong có tiền, nhưng có phải hắn đâu, hắn hiện tại đi theo Mộc Như Phong để mưu sinh. Tuy rằng rất không muốn từ bỏ, nhưng lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể cắn răng chọn người. Công tử, ngài muốn chúng ta đi. Nguyên Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mềm mại, nhu mì, biểu lộ cũng cực kỳ làm cho người ta thương tiếc. Trái tim Lý Trường Trạch bỗng nhiên tan vỡ, ham muốn bảo vệ của hắn trong nháy mắt bộc phát, không thèm để ý gì nữa. Ta muốn, không đổi. Lý Trường Trạch nói. Vâng, khách quan, vậy ngài nghỉ ngơi sớm đi, ta xin phép đi xuống trước, có việc gì ngài cứ việc phân phó. Tiểu Quý trong lòng vui mừng, cáo từ một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, sợ Lý Trường Trạch đổi ý. Nguyên Nguyên trời sinh đã có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm nhận được ác ý, hảo cảm, còn có yêu thích các loại tình cảm từ người khác đối với mình. Nàng bị bọn buôn người bán vào Yên Vũ Giang Nam khi mới 10 tuổi, lúc đó tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú, cho nên là muốn bồi dưỡng làm Phong Nguyệt cô nương. Nhưng nàng giỏi cầm kỳ thư họa, có tài nghệ, cho nên được bồi dưỡng làm nhà lành cô nương. 3 năm trước, nàng chính thức bắt đầu làm việc, gặp qua rất nhiều khách nhân, không có ai không mang ác ý đối với nàng, một chút ý nghĩ bẩn thỉu. Lúc nhìn thấy Lý Trường Trạch, tuy rằng Lý Trường Trạch cũng mang theo một tia ý nghĩ bẩn thỉu, nhưng nhiều hơn chính là bảo vệ, tiếc hận, yêu thích, yêu thương các loại tình cảm. Cho nên, nếu như không cách nào ngăn cản, vậy lần đầu tiên, không bằng giao cho Lý Trường Trạch. Quan trọng nhất là, Lý Trường Trạch dáng dấp cũng không tệ. Theo cửa phòng đóng lại, Lý Trường Trạch đối mặt hai cô gái, có chút không biết phải làm sao. Cái kia, các ngươi đói bụng không? Có muốn cùng nhau ăn chút gì không? Lý Trường Trạch hỏi. Hai người liếc nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, ba người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu ăn uống. Trên bàn còn có rượu, dần dần, cả ba người đều buông thả hơn. Nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Đặc biệt là Nguyên Nguyên, nàng thế mà không cảm giác được Lý Trường Trạch có ý nghĩ kia, đối với bọn họ chỉ là yêu thích, thương tiếc các loại tình cảm. Cho nên mấy người cũng triệt để cởi mở trò chuyện. Nguyên Nguyên, Tiểu Ai, nếu như ta muốn chuộc thân cho các ngươi, cần bao nhiêu tiền? Lý Trường Trạch dò hỏi. Trường Trạch ca ca, huynh muốn chuộc thân cho chúng ta sao? Nguyên Nguyên chấn động toàn thân, nàng cảm nhận được Lý Trường Trạch không nói đùa, là thật sự muốn như vậy. Ta muốn chuộc thân cho các ngươi. Lý Trường Trạch gật đầu. Giá chuộc thân của chúng ta rất đắt. Nguyên Nguyên không nói thẳng. Bao nhiêu, nói cho ta biết. Ta không đủ tiền, nhưng đại ca của ta có tiền, ngày mai ta sẽ cầu xin đại ca ta, ta dập đầu với huynh ấy, để huynh ấy cho ta tiền chuộc các ngươi. Lý Trường Trạch nghiêm túc nói. Thế nhưng, nhà lành cô nương chúng ta cần 1 vạn tiên linh thạch mới được chuộc thân. Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói. Nguyên Nguyên, muội nói sai rồi, bây giờ chúng ta là Phong Nguyệt cô nương, chuộc thân chỉ cần 5000 tiên linh thạch. Tiểu Ai nói. A, đúng rồi, chúng ta bây giờ là Phong Nguyệt cô nương, cần 5000 tiên linh thạch. Trường Trạch ca ca, không đủ tiền cũng không sao cả, chỉ cần Trường Trạch ca ca có lòng là tốt rồi. Nguyên Nguyên nói. Không, đại ca của ta có tiền, ta ngày mai sẽ tìm huynh ấy, yên tâm, huynh ấy nhất định sẽ giúp ta. Lý Trường Trạch trầm giọng nói. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không chắc, bởi vì bọn hắn mới quen biết không lâu, chỉ có thân phận đồng hương, hẳn là sẽ hỗ trợ a, dù sao, tìm đại ca mượn, hắn làm công 1 vạn năm cũng muốn trả lại. Trường Trạch ca ca, huynh thật tốt. Nguyên Nguyên rất cảm động, nàng rất may mắn vì gặp được Lý Trường Trạch trong lúc này. Ta không muốn để cho các muội chịu khổ, các muội không nên như vậy. Lý Trường Trạch nhẹ nhàng nói. Trường Trạch ca ca, ngài muốn chúng ta đi. Nguyên Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Lý Trường Trạch nhất thời không kịp phản ứng. Một giây sau, chỉ thấy Nguyên Nguyên vươn người lên, sau đó hôn lên môi hắn. Trong nháy mắt, Lý Trường Trạch cứng đờ cả người, cũng có chút ngây ngốc. Rất lâu sau, Nguyên Nguyên mới buông ra. Trường Trạch ca ca, chẳng lẽ huynh cũng là đệ tử Lương gia sao? Ách, đúng vậy. Lý Trường Trạch rốt cục phản ứng lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu, vành tai, cổ cùng mặt đều đỏ bừng như bị đánh. Giờ khắc này, Nguyên Nguyên càng thêm hài lòng với Lý Trường Trạch. Nếu như Trường Trạch ca ca thật sự chuộc chúng ta ra ngoài thì tốt biết bao, Trường Trạch ca ca là người có thể phó thác cả đời. Đấy lòng Nguyên Nguyên rất mong đợi. Trường Trạch ca ca, chúng ta nghỉ ngơi đi, mặc kệ ngày mai huynh có thể chuộc chúng ta hay không, lần đầu tiên của chúng ta đều thuộc về Trường Trạch ca ca. Thời gian trở lại hiện tại. Nguyên Nguyên bị một cổ lực lượng rút ra khỏi ngực Lý Trường Trạch. Sau đó trở lại thuyền cô độc, đứng trước mặt Ngọc Địch công tử nổi tiếng thiên hạ. Đại não nàng hiện tại trống rỗng, không biết nên nói gì, không biết vì sao lại thành ra như vậy. Nàng nghe thấy Ngọc Địch công tử tra hỏi, nhưng đại não trống rỗng, không biết nên trả lời thế nào. Đồng thời, nàng theo bản năng vận dụng năng lực của mình muốn cảm nhận suy nghĩ của Ngọc Địch công tử. Chỉ là, đối phương là Đại La Tiên, mà nàng đây, cũng bất quá chỉ là một tu sĩ kim đan cảnh không chính thống. Nàng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nàng luống cuống, cực kỳ hoảng sợ, cho nên theo bản năng quay đầu kêu gọi Trường Trạch ca ca của mình. Lần đầu tiên của nàng đã cho Lý Trường Trạch, nàng theo bản năng cảm thấy chỗ dựa của mình là Lý Trường Trạch. Đồng thời, trong lòng nàng tự hồ cũng thật tâm thích Trường Trạch ca ca, vừa xấu hổ, háo sắc lại không dám ra tay, lại rất dễ đỏ mặt này. Khụ khụ, cái kia, Ngọc Địch công tử, sự tình cần phải làm rõ ràng mới được, Lý Trường Trạch, ngươi xuống dưới đó bồi Nguyên Nguyên cô nương, Ngọc Địch công tử hỏi gì, ngươi trả lời nấy. Mộc Như Phong mở miệng. Hắn không nói cũng không được, tiểu tử này đã nói ra tên tuổi của hắn, hắn làm sao có thể giả chết. Ngọc Địch công tử liếc Mộc Như Phong một cái, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lý Trường Trạch bay thẳng ra, đương nhiên, quần áo cũng được hắn mặc vào, còn bao gồm cả tiểu ai cô nương bên cạnh hắn. Lập tức, trên thuyền cô độc liền có 5 người, có chút chật chội. Bất quá không ai quan tâm vấn đề chật chội hay không. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thuyền cô độc. Người khẩn trương nhất, đương nhiên là Diệu Âm tiên tử. Nàng chỉ có tu vi Đại La sơ kỳ, Ngọc Địch công tử có thể dùng một ngón tay nghiền chết nàng. Cho dù là tông môn Hợp Hoang tông của nàng, tông chủ mạnh nhất cũng chỉ là Đại La tiên đỉnh phong. Ngọc Địch công tử càng là đối tượng tông chủ của nàng theo đuổi, nếu để tông chủ của nàng biết, sợ rằng sẽ phải đích thân ra tay dọn dẹp môn hộ. Trường Trạch ca ca. Nguyên Nguyên nhìn thấy Lý Trường Trạch đến, lập tức cảm thấy an tâm, trực tiếp ôm lấy hắn. Không sao, không sao, Ngọc Địch công tử tra hỏi muội, muội biết gì thì nói đó, không cần lo lắng, đại ca của ta nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Lý Trường Trạch ôm Nguyên Nguyên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi. Vâng, Trường Trạch ca ca. Nguyên Nguyên ngẩng đầu, nhìn Lý Trường Trạch, khẽ gật đầu, lên tiếng. Cái kia, Ngọc Địch công tử, ngài vừa mới hỏi ta cái gì? Nguyên Nguyên cẩn thận, nghiêm túc nhìn về phía Ngọc Địch công tử. Ta lúc trước hỏi ngươi, ngươi có phải bị bức bách hay không? Ngọc Địch công tử ôn nhu nói. Bức bách cái gì ạ? Nguyên Nguyên có chút không hiểu vấn đề của Ngọc Địch công tử. Chính là việc ngươi cùng tiểu tử này trải qua một đêm xuân, Yên Vũ Giang Nam có bức bách ngươi làm chuyện này không? Nữ tử bên cạnh Ngọc Địch công tử nói. A. À. Nguyên Nguyên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Lý Trường Trạch. Ép buộc, Nguyên Nguyên trước đó là cô nương nhà lành, bán nghệ không bán thân, sau này Yên Vũ Giang Nam đổi chủ, bọn hắn liền bắt đầu ép buộc cô nương nhà lành đi làm Phong Nguyệt cô nương. Lý Trường Trạch nghe vậy, lúc này tức giận bất bình mở miệng nói. Ừm. Một cổ khí thế khủng bố nổi lên. Nguyên Nguyên, hắn nói là sự thật sao? Ngọc Địch công tử sắc mặt đã có một điểm biến hóa. Ừm. Nguyên Nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta thật nhiều tỷ muội đều bị ép buộc trở thành Phong Nguyệt cô nương, còn tốt, may mà ta lần thứ nhất gặp Trường Trạch ca ca, Trường Trạch ca ca còn nói giúp ta cùng tiểu ai chuộc thân, cưới chúng ta đây. Nguyên Nguyên một mặt ôn nhu nhìn về phía Lý Trường Trạch. Đúng, ta đại ca có tiền, ta đại ca sẽ giúp ta cho Nguyên Nguyên cùng tiểu ai chuộc thân, có phải hay không, đại ca? Lý Trường Trạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có chút đau cả trứng. Cái này Lý Trường Trạch, là thật ngu ngốc đây, vẫn là thông minh đây. Đúng. Mộc Như Phong có thể làm sao? Chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Bất quá, nếu là Lý Trường Trạch thật tới tìm hắn, vậy hắn hẳn là xác thực sẽ hỗ trợ cho các nàng hai cái chuộc thân. Là thế này phải không? Tiểu tử, ngươi là muốn cho Nguyên Nguyên chuộc thân, còn muốn cưới nàng sao? Ngọc Địch công tử thanh lãnh ánh mắt rơi vào Lý Trường Trạch trên thân. Đúng, ta muốn cho Nguyên Nguyên còn có tiểu ai chuộc thân, ta muốn cưới các nàng, bất quá ta không có tiền, nhưng là ta đại ca có tiền. Lý Trường Trạch lời thề son sắt nói, nhưng là đằng sau lời nói xoay chuyển, liền chuyển tới Mộc Như Phong nơi này tới. Ta hỏi ngươi, có phải hay không muốn cưới Nguyên Nguyên, về phần nàng, không có tư cách cùng Nguyên Nguyên cùng hầu một chồng. Ngọc Địch công tử lạnh giọng nói. A, tiểu ai là Ngô. Một giây sau, Nguyên Nguyên liền phát hiện chính mình không cách nào mở miệng nói chuyện, thậm chí đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể cứng tại Lý Trường Trạch trong ngực. Mà tiểu ai nghe vậy, sắc mặt một cái trở nên có chút trắng bệch bắt đầu. Đúng vậy a, nàng tựa như là không có tư cách, vốn là có, nhưng là hiện tại Nguyên Nguyên thân phận xem xét liền không đơn giản, Ngọc Địch công tử là bực nào nhân vật. Ta nguyện ý làm Nguyên Nguyên thị nữ, hầu hạ nàng. Tiểu ai bây giờ thể xác tinh thần cũng là bị Lý Trường Trạch mang theo đi, nàng cũng không muốn rời bên người. Đồng thời nàng cũng coi là cùng Nguyên Nguyên cùng nhau lớn lên, hai người tình như thủ túc, càng là không muốn phân biệt. Ta muốn cưới Nguyên Nguyên, nhưng là, tiểu ai ta cũng sẽ cưới, ta nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Lý Trường Trạch cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào mở miệng nói ra. Ừm. Ta cho ngươi biết, Nguyên Nguyên là cố nhân của ta hậu nhân, vị cố nhân kia tại ta có ân cứu mạng, hắn hậu nhân, cũng là ta hậu nhân. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là cưới Nguyên Nguyên làm vợ, sau này ta đến dạy bảo các ngươi tu hành. Hai là chết. Ta lập tức giết ngươi cùng nữ tử này, ta lại đem Nguyên Nguyên mấy năm nay ký ức toàn bộ xóa đi, để hắn triển khai cuộc sống mới. Một cổ tử vong khí cơ khóa chặt Lý Trường Trạch. Lý Trường Trạch cũng chịu ảnh hưởng. Sắc mặt bá một cái liền trở nên rất tái nhợt. Ta tuyển cái thứ ba, làm quan trọng cưới Nguyên Nguyên cùng tiểu ai làm vợ, ta đã đáp ứng bọn hắn lần thứ nhất cho ta, đó chính là lão bà ta. Ngươi nếu là muốn giết vậy ngươi hỏi qua ta đại ca mới được, ta đại ca rất lợi hại, là chân tiên cảnh, giết ngươi như giết chó. Lý Trường Trạch lớn tiếng nói. Mộc Như Phong góc miệng có chút co quắp một cái, hận không thể một bàn tay hô chết Lý Trường Trạch. Cái này gia hỏa là thật không biết rõ Ngọc Địch công tử tu vi cao bao nhiêu sao, thật động thủ, kia là Ngọc Địch công tử giết hắn như giết chó a. Đương nhiên, nếu như sinh tử tương bác, Mộc Như Phong ác chủ bài vừa ra, 100 cái Ngọc Địch công tử cũng không đủ đánh. Lời này vừa nói ra, chu vi trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc quái dị. Có ít người muốn cười, nhưng là lại không dám cười, chân tiên đánh chết đại la tiên, cái này tiểu tử thật sự là đủ dũng. Cái kia, Lý Trường Trạch, ngươi đại ca ta chỉ là chân tiên, trước mặt ngươi vị kia là Ngọc Địch công tử, ngàn năm trước chính là Đại La Tiên đỉnh phong. Lần sau ngươi nói chuyện thời điểm, phiền phức đầu óc nghĩ thêm đến vừa vặn rất tốt. Mộc Như Phong đau cả trứng nói. A, à, Đại La Tiên. Lý Trường Trạch nghe vậy, rất là chấn kinh. Hắn lập tức duỗi vươn ngón tay đầu bắt đầu số cảnh giới, độ kiếp, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, Đại La Tiên. Ngọa tào, đại ca, cái này gia hỏa cao hơn ngươi ba cái cảnh giới. Ngươi đừng, ngọa tào, ngươi còn như vậy nên ta, ngọa tào. Mộc Như Phong trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Người xuyên Việt đều là loại này thần kinh thô người sao, hiện tại ngươi biết rõ ta giết ngươi đại ca như giết chó đi. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, để ngươi lựa chọn lần nữa, ngươi tuyển một, vẫn là tuyển hai. Ngọc Địch công tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta đã trả lời qua ngươi, ta tuyển tam, hai người bọn họ ta muốn lấy hết, ngươi nếu là muốn giết chúng ta, vậy liền giết tốt, dù sao ta sống hơn 100 năm, đã sống đủ rồi. Bất quá, ta đại ca ngươi cũng đừng giết hắn, ngươi không thể trêu vào, ta đại ca, Lý Trường Trạch, ngậm miệng, ngươi lời gì cũng dám nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trực tiếp đem Lý Trường Trạch cắt đứt nói. A, sorry, Sorry, dù sao ngươi đừng nhúc nhích ta đại ca, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lý Trường Trạch một tay lấy Tiểu Ai kéo tới, cùng Nguyên Nguyên cùng nhau ôm vào trong lòng. Đại lão bà, tiểu lão bà, xin lỗi a, kiếp sau ta tái giá các ngươi. Lý Trường Trạch tùy tiện nói. Trường Trạch ca ca, không cần vì ta như vậy, Trường Trạch ca ca có thể vì ta như vậy, Tiểu Ai đã rất vui vẻ, ta nguyện ý chết, thành toàn Trường Trạch ca ca cùng Nguyên Nguyên. Tiểu Ai nói xong, đúng là trực tiếp đánh gãy toàn thân của mình kinh mạch còn có kim đan. Sau một khắc, liền gặp Tiểu Ai hai mắt, miệng, lỗ tai, trong lỗ mũi đều chảy ra đại lượng tiên huyết. Tiểu Ai khí tức cũng lập tức liền uể oải bắt đầu. Nhỏ Ai, ngươi làm gì? Lý Trường Trạch kinh hãi, sau đó chính là cực độ hoảng loạn lên. Ngươi thế nào, ngươi vì cái gì, ngươi đây là tại làm gì a? Lý Trường Trạch lập tức vô cùng kinh hoảng. Đồng thời, trong lòng cũng cực độ cực kỳ bi thương. Ô ô ô! Nguyên Nguyên cũng rất kinh hãi, sau đó cũng là kinh hoảng, sợ hãi, Tiểu Ai là nàng tốt tỉ muội, cả đời tốt tỉ muội. Trước đó còn nói lấy cùng nhau gả cho Lý Trường Trạch hầu hạ Lý Trường Trạch, sau đó sinh con dưỡng cái, làm sao lập tức liền muốn thiên nhân vĩnh cách sao, ngươi thật ngốc, thật, ngươi không thể chết, uống thuốc, mau ăn thuốc, ta chữa thương cho ngươi. Lý Trường Trạch hoảng hốt chạy bừa lấy ra một chút liệu thương đang dược, một mạch nhét vào Tiểu Ai miệng bên trong, đồng thời còn dùng chính mình linh khí rót vào Tiểu Ai thể nội. Nhưng mà, vô dụng, Tiểu Ai đã trọng thương sắp chết. Tiểu Ai ánh mắt ôn nhu nhìn xem Lý Trường Trạch, không nói lời nào, mang trên mặt vô tận nhớ nhung, tựa hồ một giây sau liền sẽ chết đi. Cứu nàng, nhanh cứu nàng, Ngọc Điệp công tử, ta sai rồi, ngươi mau cứu nàng, ngươi mang Nguyên Nguyên cùng Tiểu Ai cùng đi, xóa đi nàng nhóm ký ức. Ta chết, ta đáng chết, ta hiện tại liền tự sát. Lý Trường Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Địch công tử. Nhưng mà, Ngọc Địch công tử căn bản không để ý tới, ngược lại là nhàn nhạt mà nói, sống chết của nàng, cùng ta có liên quan gì? Ngươi! Ngươi đơn giản không phải người, đại ca, cứu nàng a, mau cứu nàng, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, giúp ta cứu nàng, ô ô ô. Lý Trường Trạch mắng một tiếng Ngọc Địch công tử, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên trước cửa sổ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mặt không biểu lộ, trong lòng lại là đã chửi mẹ. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn phi thân mà xuống, ngược lại là không có trên thuyền cô độc, bởi vì không có địa phương đặt chân, chỉ là rơi vào trên mặt nước. Mộc Như Phong đưa tay bắt lấy Tiểu Ai cánh tay, sau đó thi triển trì vũ thuật, thuận cánh tay của mình, chui vào Tiểu Ai thể nội. Sau một khắc, liền gặp khí tức uể oải Tiểu Ai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy bắt đầu. Thậm chí, liền liên phá nát kim đan cũng trực tiếp được chữa trị. Tự đoạn kinh mạch cùng kim đan, loại này tại hạ giới, cơ hồ có thể nói chính là chờ chết. Bất quá, đây là tại thượng giới, tùy tiện một cái địa tiên cảnh đều có thể đem nó chữa khỏi, sẽ không lưu lại di chứng, thậm chí còn có thể vì đó tẩy tủy phạt gân, để hắn tư chất nâng cao một bước. Tạ ơn đại ca, nhỏ ai, ngươi không sao chứ, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Lý Trường Trạch vui đến phát khóc. Trường Trạch ca ca, ta. Tiểu Ai không nghĩ tới chính mình thế mà được cứu đến đây, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói những gì. Ngọc Địch công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu đệ của ta hắn cũng là chưa rành thế sự, đã nhận định các nàng hai người, sao không giúp người hoàn thành ước vọng. Lại tiểu đệ của ta tư chất cũng không kém, hơn trăm năm liền từ một giới bạch thân tu luyện đến võ đạo thần cảnh, thiên phú phía trên, không kém. Trên người của ta tiền cũng không nhiều, một người một vạn tiên linh thạch xem như sính lễ, gỡ xuống các nàng hai người như thế nào, nếu là không hài lòng, có thể đang thương lượng. Mộc Như Phong nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Huống chi, năm vạn tiên linh thạch này chẳng qua là hắn lấy được từ yêu tinh, xem như một bút tài ngoài ý muốn. Tiêu hết 3 vạn ở đây, cũng vẫn còn dư lại chừng 2 vạn, đủ cho hắn chi tiêu tại nơi này. Tiền hết rồi, có thể kiếm lại. Vả lại, Lý Trường Trạch là người xuyên Việt, thường thường đều có đại khí vận trong người, hiện tại hắn cũng coi như đang làm một khoản đầu tư đi. Ngọc Địch công tử không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Mộc Như Phong. Mà Mộc Như Phong cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng Ngọc Địch công tử, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là, Tên gia hỏa này thật sự quá đẹp, đến nỗi hắn trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, đẹp trai như vậy, nếu là mặc nữ trang thì chẳng phải cũng khuynh quốc khuynh thành sao, nếu là đến địa cầu livestream, mặc kệ là livestream nam trang hay nữ trang, chẳng phải sẽ trở thành đại võng hồng nhan sắc đệ nhất toàn mạng sao. Ngọc Địch công tử tự nhiên không biết Mộc Như Phong nghĩ như thế nào, nhưng hắn ngược lại rất thưởng thức Mộc Như Phong. Tiểu tử, ngươi lại dám nhìn thẳng ta, rất có can đảm, bất quá, xính lễ cho Nguyên Nguyên sao có thể cùng với tiểu cô nương này, thêm 2 vạn nữa. Ngọc Địch công tử mở miệng nói. Mộc Như Phong đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Được, 2 vạn liền 2 vạn. Mộc Như Phong cười gật đầu. Lời này vừa nói ra, xung quanh một mảnh xôn xao. 3 vạn tiên linh thạch, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Hiện tại, vẻn vẹn chỉ là sính lễ, đương nhiên, nếu nghĩ lại, đây chính là có thể cùng Ngọc Địch công tử dính líu quan hệ, đừng nói là 3 vạn tiên linh thạch, 10 vạn tiên linh thạch đều có người ra. Tiểu ai, ngươi không sao chứ, sao ngươi lại ngốc như vậy? Lúc này, Nguyên Nguyên cũng đã khôi phục hành động, liền ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tiểu ai, trong mắt chứa nước mắt. Nếu ngươi chết rồi, ngươi bảo ta làm sao sống, bảo ta làm sao đối mặt với Trường Trạch ca ca. Nguyên Nguyên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thật xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Tiểu ai không ngừng nói xin lỗi, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống. Đừng khóc, đại ca ta giúp ta ra lễ hỏi, ta có thể cưới các ngươi, Ngọc Địch công tử cũng đã đáp ứng. Lý Trường Trạch hưng phấn nói. Tiểu ai và Nguyên Nguyên cũng vui đến phát khóc, ôm Lý Trường Trạch khóc lớn. Rất lâu sau, hai người mới hoàn hồn. Cảm ơn Ngọc Địch công tử. Nguyên Nguyên đứng dậy, nhỏ giọng mở miệng, đồng thời hành lễ cảm tạ. Cảm ơn Ngọc Địch công tử. Tiểu ai và Lý Trường Trạch cũng vội vàng nói tạ. Không cần cảm ơn ta, Lý Trường Trạch, ngươi cũng coi như có đảm đương, ta có thể nói rõ cho ngươi. Mặc kệ ngươi chọn lựa chọn thứ nhất hay thứ hai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngọc Địch công tử mở miệng nói. A, à, chẳng lẽ ngươi không giữ chữ tín sao? Lý Trường Trạch hoảng sợ nói. Đám người nghe vậy, lập tức im lặng. Lý Trường Trạch này, thật là có chút thần kinh thô, không giữ chữ tín. Đây là vấn đề không giữ chữ tín sao? Đây là đang khảo nghiệm ngươi a. Ngọc Địch công tử nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười, hắn nói. Xem ra ngươi không phải giả vờ, mà là thật sự có chút đần độn, bất quá đần độn một chút cũng tốt, Nguyên Nguyên mới có thể dễ dàng nắm giữ ngươi. Trường Trạch ca ca không ngốc. Nguyên Nguyên nhỏ giọng giải thích. Ta không ngốc, ta rất thông minh. Lý Trường Trạch gãi đầu nói, hắn thi đậu đại học 985, làm sao có thể đần độn chứ? Ngọc Địch công tử lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệu Âm tiên tử ở phía xa. Nói đi, ngươi định làm thế nào? Ngọc Địch công tử nhàn nhạt mở miệng. Diệu Âm tiên tử tàn nhẫn, trực tiếp đưa tay nhíp một cái, bắt lấy cháu trai mình. Là cháu trai ta sai, ta bị hắn lừa bịp, hắn giao cho công tử xử trí, về phần những thứ khác, ngài nói, ta nhất định làm được. Diệu Âm tiên tử trực tiếp đem cháu trai mình đá đi. Cô nãi nãi, ta sai rồi, cứu ta. Tha mạng, Ngọc Địch công tử tha, cháu trai đang ở giữa không trung cầu xin tha thứ. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Ngọc Địch công tử đánh cho một đạo công kích thành hư vô. Nguyên Nguyên, ngươi nói, bọn hắn phải làm sao, giao cho ngươi xử trí. Ngọc Địch công tử nhìn về phía Nguyên Nguyên, nhẹ giọng nói. Nguyên Nguyên vụng trộm nhìn Ngọc Địch công tử, sau đó nhỏ giọng nói, ta cũng không biết rõ. Nguyên Nguyên, đừng khẩn trương, có ta ở đây, ngươi muốn xử trí thế nào, cứ nói ra, đại ca ta và Ngọc Địch công tử sẽ làm chủ. Lý Trường Trạch vuốt vuốt đầu nhỏ của Nguyên Nguyên nói. Ừm, Ngọc Địch công tử, ta muốn đem những tỷ tỷ và muội muội kia đều cứu ra. Nguyên Nguyên nói. Ha ha, có thể, còn nữa, Nguyên Nguyên, về sau ngươi cứ gọi ta là Tổ Gia Gia đi. Ngọc Địch công tử nói. Đúng, đúng, Tổ Gia Gia. Nguyên Nguyên gật đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Ngọc Địch công tử nói. Vâng, Tổ Gia Gia. Nguyên Nguyên lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô một câu. Tốt, ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ta nghĩ hắn dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui vẻ. Ngọc Địch công tử vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệu Âm tiên tử, Yên Vũ Giang Nam này của ngươi, giao cho cháu gái ta đi, việc này coi như bỏ qua. Cái này, được, không có vấn đề. Diệu Âm tiên tử rất muốn cự tuyệt, nhưng nàng không dám, chỉ có thể một mực đáp ứng. Nàng đã tốn không ít tiên linh thạch mới mua được, cơ hồ có thể nói là bảy thành tích cóp của nàng. Nhưng lần này là lỗi của nàng, dù có đau lòng đến đâu, chỉ cần bảo vệ được tính mạng, vậy thì hết thảy vẫn còn có cơ hội chuyển mình. Mất đi, cùng lắm thì kiếm lại thôi, mệnh nếu không còn, vậy thì cái gì cũng mất. Nguyên Nguyên, về sau Yên Vũ Giang Nam do ngươi quản lý, có tổ gia gia giúp ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Ngọc Địch công tử nói. Thật sao? Cảm ơn tổ gia gia, bất quá, ta sợ ta quản lý không tốt Yên Vũ Giang Nam, ta đần quá. Nguyên Nguyên đầu tiên là rất cao hứng, nhưng rất nhanh lại có chút buồn rầu. Sao lại đần chứ, ngươi thông minh như vậy, vả lại, quản không tốt liền quản không tốt, dù sao ngươi muốn giày vò thế nào cũng được, nếu không có tiền, tổ gia gia sẽ cho ngươi. Ngọc Địch công tử vuốt vuốt đầu nhỏ của Nguyên Nguyên. Ừm, cảm ơn tổ gia gia, vậy ta để Trường Trạch ca ca và tiểu ai cùng giúp ta có được không? Đương nhiên là được, ngươi muốn ai giúp ngươi cũng được. Ngọc Địch công tử vừa cười vừa nói. Sau đó, Ngọc Địch nhìn về phía Diệu Âm tiên tử, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, Nguyên Nguyên sẽ đến tiếp nhận. Nguyên Nguyên, chúng ta đi, đến chỗ tổ gia gia ở, các ngươi cũng cùng đi đi. Ngọc Địch công tử nhìn Lý Trường Trạch rồi lại nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong tự nhiên cũng không cự tuyệt, lúc này, cả đoàn người liền rời khỏi nơi này. Sau khi bọn hắn rời đi, hiện trường đè nén lúc này mới bùng nổ. Trời ạ, không ngờ Ngọc Địch công tử lừng danh lại đến đây. Ta nói, ngươi có chú ý nhầm không, tiểu cô nương kia có thể nói là nhất phi trùng thiên nha. Một bước lên mây, đúng vậy, thế mà trực tiếp trở thành cháu gái của Ngọc Địch công tử, còn có tiểu tử tên Lý Trường Trạch kia, thật là may mắn. May mắn. Ha ha, nếu như các ngươi gặp hai vị cô nương kia, các ngươi có thể làm được lựa chọn giống như Lý Trường Trạch không? Đúng vậy, dù để các ngươi đi, kết quả của các ngươi chính là bị Ngọc Địch công tử diệt sát, sau đó xóa đi ký ức của Nguyên Nguyên rồi bắt đầu lại cuộc sống mới. Một đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, chư vị, thật sự không có ý tứ, hôm nay là ta quản giáo không nghiêm, làm mọi người sợ hãi. Đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi như bình thường, bất quá, các cô nương vẫn phải rút về. Yên tâm, tiền tài chúng ta nhất định sẽ hoàn trả toàn bộ. Sáng mai sẽ làm thủ tục trả phòng cho mọi người, thật sự xin lỗi, chư vị khách nhân. Diệu Âm tiên tử hướng phía chúng tân khách xin lỗi, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi đây. Mà những cô nương đang bồi rượu hoặc thị tỳ kia, cũng đều nhao nhao nhận được mệnh lệnh, trực tiếp rút lui, trở về phòng nghỉ ngơi. Từ giờ trở đi, những cô nương này đã không còn thuộc quyền quản thúc của Diệu Âm tiên tử và người của nàng nữa. Ngọc Địch công tử mang theo bọn hắn đi tới một trang viên dựa vào núi, cạnh sông. Nơi này phong cảnh vô cùng tốt, tiên linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn không thua kém gian phòng khách sạn 1000 tiên linh thạch một đêm kia. Tiểu Hà, mang Nguyên Nguyên và Tiểu Ai xuống rửa mặt, sau đó thu dọn mấy gian phòng, ta cùng Lý Trường Trạch và vị Trường Trạch đại ca này trò chuyện một chút. Ngọc Địch công tử phân phó. Vâng, công tử. Tiểu Hà lên tiếng, liền dẫn hai người đi xuống. Còn một thị nữ khác là Tiểu Như, thì bắt đầu pha trà cho ba người. Ngồi đi, nếm thử trà này, đây là thanh liên trà, được trồng trong ao thanh liên. Ngọc Địch công tử mở miệng nói. Mộc Như Phong tự nhiên không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sau đó bưng chén trà lên, uống một ngụm. Không thể không nói, quả thực rất thuần hương, hơn nữa còn có công hiệu rửa sạch tâm thần. Giống như Lý Trường Trạch, sau khi uống xong, cả người liền lâm vào một loại cảnh địa đặc thù. Rất nhanh, Lý Trường Trạch thức tỉnh, tu vi của hắn vậy mà đột phá đến thần cảnh trung kỳ. Uống ngon lắm, hơn nữa còn giúp ta đột phá đến thần cảnh trung kỳ. Nhanh, tiểu tỷ tỷ, rót thêm cho ta một ly nữa. Hắc hắc, ta uống nhiều mấy chén, một hơi là có thể đạt thần cảnh đỉnh phong. Lý Trường Trạch la lên thị nữ Tiểu Như. Lý công tử, ngài chỉ là tu vi thần cảnh, một chén đã là cực hạn, xin đừng uống nhiều. Tiểu Như vừa cười vừa nói. Vậy sao, được rồi. Lý Trường Trạch có chút tiếc nuối nói. Tại hạ là Ngọc Tôn, không biết vị tiểu hữu này tôn tính đại danh. Ngọc Địch công tử tự báo gia môn, sau đó hướng phía Mộc Như Phong dò hỏi. Tiền bối khách khí, tại hạ là Mộc Vô Phong. Mộc Như Phong mở miệng trả lời. Hắn họ Lý, ngươi họ Mộc, ngươi là đại ca của hắn, nhận đại ca. Lý Trường Trạch vội vàng giải thích. Có Lý, bất quá, ta nhìn cốt linh của Lý Trường Trạch đã 120 tuổi. Ta xem cốt linh của ngươi, cũng bất quá 25, tu vi bây giờ của ngươi là chân tiên, nhưng lại không có chuyển hóa làm tiên thể, ngược lại có chút kỳ lạ. Bất quá, thiên tư của ngươi coi là thật cường hoành, ta như bằng tuổi ngươi lúc đó, cũng bất quá là hợp đạo cảnh. Ngọc Tôn mở miệng nói. Mộc Như Phong còn chưa kịp mở miệng, Lý Trường Trạch ở bên cạnh đã kinh sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Đại ca, năm nay ngươi mới 25. Ta đọc sách cũng không ít, ngươi cũng đừng gạt ta. Cái này, khụ khụ, đúng vậy, ta năm nay 25. Mộc Như Phong cũng không ngờ Ngọc Tôn chỉ liếc mắt liền nhìn ra cốt linh của hắn. Ngoà tào, vậy ta không phải thiếu máu, bất quá, thực lực của ta so với đại ca kém xa lắm, bảo ngươi một tiếng đại ca cũng không sao. Lý Trường Trạch buộc miệng, ngoà tào, nhưng rất nhanh vẫn cảm thấy mình gọi đại ca không có vấn đề. Bởi vì, Mộc Như Phong khi xuyên qua, xác thực cũng lớn hơn Lý Trường Trạch một chút. Mộc Như Phong cười cười, không nói chuyện. Các ngươi hẳn không phải là người Thanh Liên tiên vực, là bởi vì Ti Mộ, mới đến đây sao? Ngọc Tôn lại lần nữa dò hỏi. Không sai. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đúng thế, chúng ta muốn đi Tiên Mộ. Lý Trường Trạch cũng liên tục gật đầu. Lần này Tiên Mộ, khác với dĩ vãng, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi, còn có ngươi, ngươi một cái thần cảnh, đi chịu chết sao? Ngọc Tôn nhìn về phía Lý Trường Trạch, mở miệng nói. A, à, thật hay giả? Lý Trường Trạch kinh hô. Đa tạ tiền bối có hảo ý, nhưng ta có lý do không thể không đi. Mộc Như Phong nói. Lý Trường Trạch, lần này ngươi cũng không cần đi, vẫn là chờ tu vi của ngươi đến chân tiên rồi đi là thích hợp nhất. Mộc Như Phong nhìn về phía Lý Trường Trạch, mở miệng nói. A, à, thế nhưng, Lý Trường Trạch trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Cứ như vậy đi, ngươi ở lại Bồi Nguyên Nguyên cùng Tiểu Ai, cố gắng tu luyện. Dù sao Tiên Mộ trăm năm mới mở một lần, chẳng lẽ ngươi còn sợ không có cơ hội sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái này, tốt thôi. Lý Trường Trạch cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vốn dĩ hắn cảm thấy mình không được một phen, về sau tu luyện liền sẽ rất gian nan, cho nên để Mộc Như Phong mang theo hắn đi liều một phen. Nhưng là hiện tại đã có Tiểu Ai và Nguyên Nguyên, có trách nhiệm, hắn cũng không dám liều mạng nữa. Trọng yếu nhất chính là, Tổ Gia Gia không phải đều nói, về sau muốn nuôi bọn hắn sao, nằm ngửa, hắn cũng rất thích. Vậy ngươi xuống dưới đi, tìm Nguyên Nguyên đi, ở bên nàng nhiều vào, ta có chuyện muốn tâm sự với đại ca ngươi. Ngọc Tôn hướng phía Lý Trường Trạch phất phất tay. Vâng, Tổ Gia Gia. Lý Trường Trạch vội vàng lên tiếng, sau đó nhanh chóng chạy đi. Ta xem tư chất của ngươi không tệ, muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Tôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo. Đa tạ tiền bối có hảo ý, bất quá tại hạ đã có sư thừa, mong được tha thứ. Mộc Như Phong cũng quả quyết cự tuyệt. Mặc dù tu vi Ngọc Tôn là Đại La Tiên, nhưng cũng không so được với Thanh Đế là Huyền Tôn. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả nửa bước Tiên Tôn Vương Lạc còn không nói thu hắn làm đồ đệ, lại còn đưa cho hắn Hỗn Nguyên Kinh, loại công pháp kinh khủng này. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn không đủ tư cách, mà là Mộc Như Phong xác thực đã có sư thừa. Ha ha, ta đã nói, hạng người thiên tư thông minh như thế, lại như thế nào không có sư thừa, sư tôn của ngươi là vị nào? Ngọc Tôn mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, suy tư một chút, sau đó nói, sư tôn ta là một người thích mặc trường bào màu xanh, hắn không có nói cho ta biết hắn là ai, nhưng ta biết rõ hắn rất lợi hại. Ha ha, xem ra hẳn là một vị đại năng đang trò chơi nhân gian, ngươi hẳn là mới vừa từ hạ giới mà đến đây đi, sư phụ ngươi là ở hạ giới thu ngươi làm đồ đệ a. Ngọc Tôn mở miệng nói. Vâng, sư tôn ta đem ta đưa đến rồi đã không thấy tăm hơi, nói là để cho ta tới Tiên Mộ học hỏi kinh nghiệm. Mộc Như Phong hồi đáp. Khó trách sư tôn ngươi không để cho ngươi chuyển hóa tiên thể, nguyên lai là vì để ngươi tiến vào Tiên Mộ. Ngọc Tôn có chút gật đầu. Tiên Mộ. Đây là tình huống gì? Mộc Như Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Tiên mộ, tên như ý nghĩa, chính là nơi tán tiên, chúng ta đều đã chuyển hóa thành tiên thể, sẽ bị áp chế. Tiến vào tiên mộ càng sâu, lực áp chế càng mạnh, giống như ngươi vậy, càng thêm ít, sau khi tiến vào, sẽ không nhận áp chế. Đối với những tiên thể khác, ngươi tương đương với việc có ưu thế, bất quá, ngươi vẫn như cũ có thế yếu, đó chính là ngươi không có tiên thể, không cách nào tại tiên mộ bên trong thu hoạch được tiên lực bổ sung. Khi pháp lực của ngươi hao hết, liền không cách nào tiến thêm một bước, phải biết, tại tiên mộ, không gian sẽ bị áp chế, tất cả không gian pháp bảo đều không thể sử dụng. Ngươi tiến vào tiên mộ, có thể nói chiến lực đứng đầu, nhưng khi pháp lực hoặc khí huyết của ngươi hao hết, ngươi còn không bằng tu sĩ địa tiên cảnh. Ngọc Tôn mở miệng nói, việc này đơn giản, ta tùy thân mang theo chẳng phải có thể sao? Mộc Như Phong nói, ha ha, ngươi có thể nghĩ tới, người khác há lại nghĩ không ra, mặc kệ là đan dược khôi phục pháp lực hay đan dược khôi phục khí huyết, thậm chí là đan dược trị thương. Những thứ này đều sẽ hấp dẫn tiên hồn, nếu như ngươi đối với thực lực của mình có tự tin, ngược lại là có thể mang vào. Ngọc Tôn nói, tiên hồn bên trong lợi hại sao? Số lượng nhiều không? Mộc Như Phong dò hỏi. Những chuyện này, Lý Trường Trạch cũng không biết, hắn cũng chuẩn bị ngày mai đi mua một ít tin tức, hiện tại vừa vặn hỏi một chút. Nhiều như sao trời, thực lực, thấp nhất là độ kiếp cảnh, cao nhất hẳn là có tiên tôn chi hồn. Ngọc Tôn nghĩ nghĩ nói. Tiên tôn chi hồn. Mộc Như Phong kinh sợ nhìn về phía Ngọc Tôn. Bất quá ngươi yên tâm, tiên tôn chi hồn đang ngủ say, đã hơn vạn năm không có thức tỉnh qua, càng xuống dưới, thực lực tiên hồn càng mạnh. Ngọc Tôn hồi đáp. Đa tạ tiền bối đã giải hoặc. Mộc Như Phong vội vàng nói tạ. Kỳ thật, ta tìm ngươi, là có chút sự tình muốn nhờ ngươi giúp. Ngọc Tôn mở miệng nói. Sự tình? Sự tình gì? Tiền bối có việc xin phân phó. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói. Kỳ thật, sau khi tiên mộ mở ra, ta sẽ đích thân tiến vào bên trong, có một cái địa phương, ta tương đối để ý, mà ngươi, vừa lúc không có chuyển hóa tiên thể, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ngọc Tôn trầm giọng nói. A. Mộc Như Phong có chút giật mình. Tiền bối, ngài muốn đề thấp cảnh giới tiến vào sao? Ngài chính là Đại La Tiên, kém trọn vẹn ba cái đại cảnh giới, ngài tiến vào, sẽ rất nguy hiểm. Mộc Như Phong rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra vì sao Ngọc Tôn lại muốn đề thấp cảnh giới của mình tiến vào bên trong. Ta cũng có lý do không thể không đi, ta xem ngươi cũng là người đáng tin cậy, yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm không công, đồ cưới, ta sẽ trả gấp 10. Ta thấy ngươi đi theo con đường võ đạo, khí huyết cường hoành, vừa lúc ta có một môn võ đạo thần thông. Nói xong, Ngọc Tôn lấy ra một viên ngọc giản đặt lên bàn. Mộc Như Phong không nói chuyện, đưa tay cầm ngọc giản, sau đó thần niệm xâm nhập, bắt đầu xem xét. Di Sơn Điền Hải, có thể tu luyện ra một loại khí tràn đặc thù bao phủ núi lớn biển rộng, lại có thể đem ngọn núi thu nhỏ, có được uy năng Di Sơn Điền Hải, Hắc Trăng Bắc Sao, phối hợp với Pháp Thiên Tượng Địa, uy năng càng mạnh. Pháp Thiên Tượng Địa thần thông ngươi hẳn là sẽ biết, phối hợp lại sẽ càng thêm cường đại. Ngọc Tôn nói. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được sự cường đại của môn thần thông này, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tiền bối, không biết cần ta giúp ngài việc gì. Chỉ cần ngươi ở tầng thứ 30 tiên mộ, cổng ta nhập mộ phần là đủ. Ngọc Tôn chậm rãi nói. Tầng thứ 30 tiên mộ. Cổng ngài nhập mộ phần. Trong lòng Mộc Như Phong có chút giật mình. Tầng thứ 30 tiên mộ này, tự hồ, chính là nơi được nhắc đến trên Tuế Nguyệt Thư, số 30 nghĩa địa. Mà Ngọc Tôn thế mà cũng đi tới số 30 nghĩa địa, bất quá, hẳn là giữa hai bên không có liên hệ gì, dù sao, không có khả năng trùng hợp như vậy. Tiên mộ là nơi chôn cất các vị tiên thần trong truyền thuyết. Bất quá, nơi đó quả thật là chôn giấu tiên nhân. Bên trong tiên mộ, nguy hiểm nhất chính là những tiên hồn và tiên thi. Đương nhiên, những tiên hồn và tiên thi này, kỳ thật đều là do các tu sĩ tiến vào tiên mộ chết ở bên trong mà hình thành. Nguy hiểm thực sự chính là mộ chủ được mai táng trong mộ. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, mộ chủ sẽ không thức tỉnh, thậm chí, ngươi còn có thể đi tiếp nhận thí luyện truyền thừa của mộ chủ, trừ khi chính ngươi muốn tìm đến cái chết, vậy thì không thể trách ai khác. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần tiên mộ mở ra, thần tán tiên thành lại trở nên vô cùng phồn hoa. Tiên mộ tầng thứ 30 có địa phương đặc biệt nào sao? Cần ta phải cõng ngài tiến vào. Mộc Như Phong mở miệng thăm dò. Tiên mộ tầng thứ 30 tương đối đặc biệt, chỉ cần ngươi là tiên thể, sẽ lập tức bị áp chế thành người bình thường. Nếu như ta bị áp chế thành người bình thường, ta sẽ không thể đến được vị trí tiên mộ tầng thứ 30, cho nên cần ngươi giúp đỡ ta. Ngọc Tôn nói. Nếu là như vậy, chẳng phải sẽ rất bất lợi khi bị người khác tập kích sao? Hoặc là gặp phải tiên hồn và tiên thi bên trong thì không phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Mộc Như Phong nói. Yên tâm đi, bọn hắn cũng đều sẽ bị áp chế, bao gồm cả tiên thi và tiên hồn, ngươi sẽ không bị áp chế, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, tuyệt đối không có vấn đề. Ngọc Tôn nói một cách chắc chắn. Chẳng lẽ không có người giống như ta, tu luyện đến tầng thứ này mà không chuyển hóa thành tiên thể sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không có, không biết vì sao ngươi lại không trải qua độ kiếp, cho nên không bị lôi đình rèn luyện thân thể chuyển hóa thành tiên thể. Cho dù là ở hạ giới hay là tại tiên giới, chỉ cần muốn đột phá địa tiên cảnh, nhất định phải độ kiếp, sau đó lôi đình sẽ rèn luyện thân thể. Cho nên tình huống mà ngươi nói căn bản không tồn tại, chỉ cần ngươi tiến vào tiên mộ, cơ hồ không có tu sĩ nào có thể tạo thành uy hiếp cho ngươi, uy hiếp đối với ngươi, chỉ có thể là tiên hồn và tiên thi. Bọn hắn không dám tiêu hao tiên lực trong cơ thể để toàn lực chiến đấu với ngươi, còn ngươi thì có thể toàn lực chiến đấu với bọn hắn. Ngọc Tôn tiền bối, yêu cầu của ngài, ta đáp ứng, bất quá, ta cũng còn có một yêu cầu. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Nói đi, yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Ngọc Tôn vui mừng trong lòng, sau đó mở miệng nói. Hắn đã do dự mấy trăm năm, bỏ qua mấy lần tiên mộ, mỗi một lần đều là để người ta tiến vào tiên mộ tầng thứ 30. Nhưng chung quy không có bất kỳ tác dụng gì. Bây giờ, hắn không muốn chờ đợi nữa, lần này, hắn quyết định tự mình tiến vào. Nhưng không biết có phải là ý trời đã định hay không, thế mà để hắn gặp được một Vô Phong loại chân tiên cảnh không có chuyển hóa tiên thể. Đúng là trời đưa đến trước mặt hắn. Từ lần đầu tiên trông thấy Mộc Như Phong, hắn liền đã có kế hoạch. Ta hy vọng tiền bối ngài có thể chiếu cố Lý Trường Trạch nhiều hơn một chút, thần kinh của hắn có chút thô, cách đối nhân xử thế cũng không được tốt cho lắm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ha ha, được, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố hắn thật tốt, dù sao, hắn là trượng phu của Nguyên Nguyên. Ngọc Tôn khẽ cười một tiếng. Ban đầu hắn còn tưởng Mộc Như Phong sẽ đưa ra yêu sách lớn, nhưng không ngờ rằng chỉ là để hắn chiếu cố Lý Trường Trạch mà thôi. Như thế, đánh giá về Mộc Như Phong, trong lòng hắn lại được nâng lên một bậc. Người này, có thể tin tưởng. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Mộc Như Phong cùng Lý Trường Trạch, còn có Nguyên Nguyên, Tiểu Ai mấy người, đi đến Yên Vũ Giang Nam. Hôm nay là ngày Nguyên Nguyên tiếp nhận Yên Vũ Giang Nam. Khi bọn hắn đi vào Yên Vũ Giang Nam, phát hiện tất cả những người thuộc về Diệu Âm Tiên Tử đã rút đi toàn bộ. Chỉ để lại những cô nương kia cùng đám nha hoàn. Thậm chí, ngay cả những gã sai vặt, tay chân của tú bà cũng đều không thấy, những người này cũng là thuộc về phe Diệu Âm Tiên Tử. Diệu Âm Tiên Tử cũng không ở tại chỗ này, cũng không phải là không dám tới, mà là không thể tới. Bởi vì nàng đã bị triệu hồi về Hợp Hoang Tông, đoán chừng hiện tại đã đang bị trừng phạt. Tiểu cô nương, ngươi chính là Nguyên Nguyên đi, thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Trước đó là Diệu Âm của Hợp Hoang Tông chúng ta sai, ta ở chỗ này xin lỗi các ngươi. Một nữ tử nóng bỏng như than lửa chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Lý Trường Trạch mở miệng hỏi. Tại hạ là tổng chủ Hợp Hoang Tông, Cầm Âm. Cầm Âm tiên tử mở miệng cười nói. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ngươi cũng đã rút đi, ta còn để lại 20 vạn tiên linh thạch xem như bồi thường, ta cũng đã chào hỏi qua các thế lực trong tòa tiên thành, sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt. Cầm Âm tiên tử dứt lời, liền trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Xem chừng hẳn là đi tìm Ngọc Đế công tử. Sau đó, bọn hắn liền tiến vào bên trong. Mộc Như Phong cũng đi theo tìm hiểu tình hình của Yên Vũ Giang Nam. Yên Vũ Giang Nam mở tại trung tâm Ngửa Thiên Hồ, có thể nói, toàn bộ Ngửa Thiên Hồ đều là sản nghiệp của Yên Vũ Giang Nam. Tổng cộng có 3 tòa kiến trúc, mỗi tòa kiến trúc đều có 5 tầng, ngoại trừ lầu 1, lầu 2, lầu 3 đều có 30 gian phòng. Lầu 4 có 20 gian phòng, lầu 5 chỉ có 10 gian phòng. Tầng lầu càng cao, phòng ốc, trang trí, không gian lớn nhỏ các phương diện đều tốt hơn. Phương diện giá cả tự nhiên cũng càng đắt đỏ hơn. Ngoài ra, Yên Vũ Giang Nam còn đang xây dựng phòng phong cảnh đáy hồ, bất quá đang xây dựng một khung chính. Cũng bởi vì sự tình của Nguyên Nguyên mà trực tiếp đổi chủ. Chắc hẳn, khi hoàn thành việc xây dựng phòng phong cảnh đáy hồ, cũng có thể lại có thêm một mánh khóe kinh doanh. Đương nhiên, phía sau mỗi tòa nhà lầu một cũng còn có một kiến trúc nhỏ, đây đều là nơi ở của đám nha hoàn, gã sai vặt. Sau đó, chính là các cô nương của Yên Vũ Giang Nam. Trước đó, các cô nương của Yên Vũ Giang Nam tổng cộng là có 400 vị. Trong đó, nhà lành cô nương có 228 vị, phong nguyệt cô nương có 172 vị. Đó là nói nhà lành cô nương bị ép không ít gia nhập vào phong nguyệt cô nương, nếu không tỷ lệ chênh lệch giữa hai bên sẽ lớn hơn. Cũng chính là như thế, mới có thể muốn ép nhà lành cô nương biến thành phong nguyệt cô nương. Bất quá, hiện tại số lượng người đã giảm không ít, cũng chính là những người có hợp đồng lao động, đều đã đi. Hiện tại, cô nương chỉ còn lại 263 vị. Trong đó, nhà lành cô nương có 141 vị, phong nguyệt cô nương 122 vị. Ngoài những cô nương này ra, còn có 300 tiểu nha hoàn chuyên môn làm việc vặt. Cũng còn có hơn 60 tiểu nha đầu đang được huấn luyện. Về phần 3 vị hoa khôi, cũng đã đi, bởi vì 3 vị hoa khôi này đều là người của Hợp Hoang Tông. Trong một căn phòng, mấy người Mộc Như Phong đều ở đây. Bọn hắn đang thương lượng xem nên xử lý sự tình Yên Vũ Giang Nam như thế nào. Vậy, không bằng chúng ta đem những tỷ tỷ và muội muội này phân phát đi. Nguyên Nguyên mở miệng nói. Đúng vậy, phân phát là tốt, sau đó lại đem Yên Vũ Giang Nam bán đi. Lý Trường Trạch gật đầu. Không được, không thể bán đi, cũng không thể phân phát. Tiểu Ai bỗng nhiên lên tiếng. Hửng. Vì sao? Lý Trường Trạch không hiểu. Đúng thế, Tiểu Ai, vì sao không thể? Ta nghĩ những tỷ tỷ muội muội kia hẳn là đều không thích ở lại Yên Vũ Giang Nam. Nguyên Nguyên vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ai. Nguyên Nguyên, so với chúng ta, những muội muội nhỏ tuổi hơn, phần lớn đều là những đứa trẻ mồ côi cơ khổ không nơi nương tựa, rời khỏi nơi này, các nàng có thể làm gì, không ngoài việc bị tiếp tục lừa bán, hoặc là gia nhập một thanh lâu khác. Cho dù là những tỷ tỷ lớn tuổi hơn chúng ta, tu vi của các nàng cũng đều không cao, các nàng đi ra, vận khí tốt có thể tìm nhà lành tu sĩ để gả. Vận khí không tốt, cũng đồng dạng tiến vào thanh lâu khác kiếm ăn. Nếu là như vậy, chúng ta không bằng đem Yên Vũ Giang Nam mở lại, như vậy những tỷ tỷ muội muội kia mới có thể sống tốt hơn. Tiểu Ai nói. Mộc Như Phong nghe vậy, ngược lại là rất đồng ý với lời của Tiểu Ai, xem ra, Tiểu Ai này lại là người rất biết động não. Tiểu Ai nói đúng, xác thực nên mở cửa lại. Lý Trường Trạch cũng gật đầu, vẫn là tiểu lão bà của ta thông minh. Lý Trường Trạch cười hắc hắc nói. Tạ ơn Trường Trạch ca ca khen ngợi. Tiểu Ai lập tức cười tươi như hoa. Đúng vậy, là như vậy, thế nhưng, chẳng lẽ chúng ta vẫn muốn các tỷ tỷ kia làm phong nguyệt cô nương sao? Nguyên Nguyên nói. Nếu như không có phong nguyệt cô nương, việc kinh doanh của Yên Vũ Giang Nam khẳng định sẽ sa sút, như vậy thu không đủ chi, làm sao có thể nuôi nổi nhiều người như vậy. Đồng thời, nhà lành cô nương chuyển hóa thành phong nguyệt cô nương, bọn hắn ngược lại còn tốt, có thể tiếp tục thổi kéo đàn hát. Nhưng những phong nguyệt cô nương trước kia thì sao? Cơ hồ chỉ là hiểu biết chút ít, làm sao có thể làm nhà lành cô nương. Điều quan trọng nhất chính là, một số cô nương phong nguyệt hẳn đã quen với việc dùng thân thể để kiếm tiền, để các nàng đứng lên kiếm tiền không quen, còn mệt hơn. Hai chân chuyển hướng, nói thêm vài câu hữu ích, nhẹ nhõm lại kiếm ra tiền, nghĩ như thế nào phải làm việc cực kiếm tiền vừa mệt chết lại còn chậm. Vậy làm sao bây giờ? Lý Trường Trạch gãi đầu, hắn đối với mấy cái này một khiếu cũng không thông. Ta thấy, trực tiếp làm thành cửa hàng túc dục là được. Mộc Như Phong suy tư một chút, sau đó mở miệng nói. Cửa hàng túc dục? Đó là cái gì? Tiểu Ai cùng Nguyên Nguyên đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cửa hàng túc dục. Ngoạ tàu, hình như thật có thể làm được. Lý Trường Trạch kinh hô một tiếng. Mặc dù Lý Trường Trạch xuyên qua lúc 2012, nhưng hắn là trên Đông Nghiễm học đại học. Bên kia cái gì nhiều nhất, hiểu đều hiểu. Dù hắn là Trạch Nam, cũng hiểu biết những thứ này. Đại ca, nhưng làm cửa hàng túc dục, vậy những cô nương nhà lành kia không phải lại không muốn. Lý Trường Trạch nói. Đương nhiên là chính quy theo kiểu túc dục xoa bóp, không kèm theo màu sắc loại kia, mà lại các cô nương đều có tu vi, dùng linh lực phụ trợ xoa bóp huyệt vị, tất nhiên sẽ rất dễ chịu. Mộc Như Phong nói. Như vậy có thể. Lý Trường Trạch gật đầu. Cái gì là cửa hàng túc dục? Cái gì rửa chân xoa bóp? Tiểu Ai cùng Nguyên Nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lý Trường Trạch lập tức liền cho hai người giải thích. Rất nhanh, Tiểu Ai liền phản ứng kịp, nàng nói, đây đúng là một ý tưởng không tồi, chắc hẳn các tỷ tỷ nhà lành kia hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Nếu là không thể nào tiếp thu được, chúng ta cũng có thể để các tỷ tỷ nhà lành làm việc khác. Đúng, chính là như vậy, bất quá, vẫn phải huấn luyện thêm mới được. Mộc Như Phong gật đầu. Cuối cùng, mấy người trải qua nhiều lần thương nghị, cũng đi đến quyết định, Yên Vũ Giang Nam sẽ trở thành tiên giới đệ nhất nhà túc dục cửa hàng. Mà Lý Trường Trạch mặc dù không có thật sự đi xoa bóp rửa chân qua, nhưng bạn cùng phòng đại học của hắn có một lão sắc gia, rất ưa thích đi những nơi này. Mỗi đêm ngủ, đều muốn cùng bọn hắn khoe khoang, đem những quá trình này nói rõ ràng. Như thế, Lý Trường Trạch liền bắt đầu đem một số sự việc nói hết ra. Sau đó lại để những cô nương kia tự mình suy nghĩ ra một bộ hoàn chỉnh quá trình xoa bóp và rửa chân. Trước một tuần tiên mộ mở ra, Yên Vũ Giang Nam chính thức khai trương. Suốt thời gian qua, Yên Vũ Giang Nam dựa theo ý của Mộc Như Phong, bắt đầu ở Thần Tán Tiên Thành trắng trợn đánh quảng cáo. Cũng là khơi gợi đủ khẩu vị của những vị khách nhân kia. Bây giờ vừa mở, đại lượng khách nhân tràn vào, thậm chí còn có cả nữ. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu đánh quảng cáo, liền nói rõ, tổng cộng có hai khu vực nam nữ. Hết thảy có ba tòa nhà, tòa thứ nhất làm đại sảnh tiếp đãi, hai bên là hai thông đạo thông hướng hai tòa kiến trúc còn lại. Bên trái chính là khu vực nhà gái, bên phải là khu vực bên nam. Đi vào, liền có thể trông thấy rất nhiều mỹ nữ mặc cổ trang, che khăn che mặt. Hoan nghênh quang lâm. Các cô gái này đều nghiêng người hành lễ, ngược lại làm những vị khách nhân kia được mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của từng nha hoàn, đi đến từng phòng. Những gian phòng vốn có cũng được bọn hắn cải tạo qua, có phòng một người, hai người và phòng nhiều người. Lớn nhỏ được phân chia nghiêm ngặt, hiệu quả cách âm cũng vô cùng tốt. Sau khi giới thiệu sơ qua một lượt, tất cả khách nhân cơ hồ đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cuối cùng có người lựa chọn túc dục, cũng có người chọn xoa bóp. Tất cả gian phòng của Yên Vũ Giang Nam, toàn bộ đều kín chỗ, bao gồm cả khu vực nhà gái. Bởi vì ngày khai trương, Ngọc Địch công tử cũng đích thân đến, tự nhiên hấp dẫn một lượng lớn nữ tử đến đây. Tin tưởng chỉ cần bọn hắn cùng các nàng thử qua một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chính là về kỹ sư có thể có chút không đủ, bất quá, việc này không làm khó được bọn hắn, trực tiếp chiêu mộ không ít nữ tử số khổ ở bên trong tòa tiên thành. Để số lượng kỹ sư đạt đến 1.000 người. Gian phòng sau khi chia nhỏ, từ 270 gian phòng biến thành 600. Mỗi gian phòng đều có một kỹ sư, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống không có kỹ sư. Mà lại kỹ sư nhiều hơn số phòng, cũng có thể bắt đầu để các nàng luân phiên nghỉ ngơi. Trong phòng thiên tự số 1 tầng 5. Nơi này là gian phòng tốt nhất, tôn quý nhất. Gian phòng tầng 5 được chia làm 20 cái, dù vậy, công hiệu không có bất kỳ thay đổi nào, chính là không gian nhỏ đi một nửa. Trong phòng này, Mộc Như Phong, Ngọc Địch công tử và những người khác đang ở đây. Ngược lại không nghĩ tới đầu óc của các ngươi thế mà lại tốt như vậy. Ngọc Địch công tử vừa cười vừa nói. Đều là một đại ca cho chúng ta ý kiến. Nguyên Nguyên có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, đầu óc một đại ca mới là tốt nhất. Tiểu Ai cũng gật đầu. Hắc hắc, nhiều người như vậy, chúng ta muốn phát tài rồi, cũng chỉ trong chốc lát, liền có thật nhiều người nạp thẻ, tích lũy tiên linh thạch vượt qua một vạn mai. Lý Trường Trạch cười không ngừng. Bọn hắn không thu linh thạch, chỉ lấy tiên linh thạch, đương nhiên, bọn hắn có cung cấp dịch vụ đổi linh thạch sang tiên linh thạch. Giá thị trường là 1.000 linh thạch đổi một viên tiên linh thạch, tại bọn hắn, liền muốn nhiều hơn một chút, cần 1.020 linh thạch, đổi một viên tiên linh thạch. ở đây cũng có thể kiếm một khoản. Không tệ, mới bắt đầu mà đã có thể có nhiều thu nhập như vậy. Ngọc Địch hài lòng gật đầu. Nguyên Nguyên, ngươi nhớ cho một đại ca của ngươi một phần. Ngọc Tôn mở miệng nói. Yên tâm đi, Tổ Gia Gia, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, một đại ca ở trong này chiếm ba thành. Nguyên Nguyên vừa cười vừa nói. Nếu không phải đại ca không nguyện ý, ta còn muốn chia năm thành. Lý Trường Trạch tùy tiện nói. Ngọc Tôn liếc Lý Trường Trạch, nói, hiện tại Yên Vũ Giang Nam đã vào quỹ đạo, các ngươi kinh doanh cho tốt, nếu có vấn đề, có thể đi tìm Cầm Âm tiên tử. Ta đã nói với nàng rồi. Vâng, Tổ Gia Gia. Ngọc Tôn gật đầu, sau đó nói, được rồi, các ngươi không có việc gì liền ra ngoài đi, đúng rồi, gọi hai cô nương tới. Ta muốn thể nghiệm một chút Chí Tôn Spa phần món ăn cùng Chí Tôn Túc Dục phần món ăn. Vâng, Tổ Gia Gia. Hắc hắc, Tổ Gia Gia, ngài yên tâm, ta đã sớm giữ lại cho ngài hai người tốt nhất. Lý Trường Trạch cười không ngừng. Rất nhanh, bọn hắn liền rời đi. Bất quá Mộc Như Phong không có rời đi, mà là đi tới phòng thiên tự số 2. Đại ca, ngươi chờ, ta cái này an bài cho ngươi, còn có, ngươi có muốn đặc thù một điểm phục vụ hay không? Lý Trường Trạch không ngừng nháy mắt với Mộc Như Phong. Không cần, còn có, tuyệt đối không được làm những việc kia ở đây, không thể đem chiêu bài của Yên Vũ Giang Nam đập. Ngươi nếu thật muốn làm, liền mở một nhà khác, sau đó để những cô nương phong nguyệt kia qua đó. Mộc Như Phong nói. Được, yên tâm đi, đại ca, ta biết rồi. Lý Trường Trạch liên tục gật đầu. Sau đó, Lý Trường Trạch rời đi, trong gian phòng to lớn chỉ còn lại hắn. Mộc Như Phong lúc này liền đi tới chiếc ghế sofa xoa bóp bên trong phòng. Ghế sofa xoa bóp này được chế tạo dựa theo loại hiện đại, hơn nữa còn là một pháp bảo, chỉ cần nhấn nút, chỗ tựa lưng có thể tự động ngã xuống. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa lớn bị gõ. Vị khách nhân tôn quý, ngài khỏe chứ, kỹ sư, thanh âm quen thuộc lại dễ nghe vang lên. Vào đi, rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, hai nữ tử mặt sườn xám bó sát người đi vào. Trên tay các nàng còn cầm một cái rương nhỏ tinh xảo. Vị khách nhân tôn quý, ngài khỏe chứ, kỹ sư 666, 888, vì ngài phục vụ, là hai người các ngươi, thay quần áo khác, suýt chút nữa ta không nhận ra, ngược lại so với trước đó còn xinh đẹp hơn. Mộc Như Phong cười nói. Hai người này không phải ai khác, chính là Phong Linh và Thanh Nhã trước kia đánh đàn khiêu vũ cho Mộc Như Phong. Hai người nhao nhao cười nói, công tử miệng thật ngọt, khẳng định không ít lần nói với con gái. Rất nhanh, hai người đi tới, Phong Linh xoa bóp đầu cho Mộc Như Phong, còn Thanh Nhã thì cởi giày và tất cho Mộc Như Phong. Đem phần đặt chân của ghế sofa xoa bóp lấy đi, lộ ra một cái bồn sứ tinh xảo. Thanh Nhã đầu tiên là dùng một cái thanh khiết thuật, sau đó lại thi triển một cái tụ thủy thuật, đổ đầy nước vào trong bồn. Ngay sau đó lại nhấn nút trên bồn sứ, thiết lập thành 45 độ. Chưa hết, lại lấy ra một chút linh dược, tiên dịch, đổ vào trong bồn. Lúc Mộc Như Phong đặt hai chân vào trong, một cảm giác sảng khoái đánh tới. Không thể không nói, thêm những dược liệu có giá trị không nhỏ này vào, ngâm thật đúng là dễ chịu. Trong nháy mắt, thời gian đi tới trước ngày ti mộ mở ra. Mộc Như Phong cùng Ngọc Tôn lặng yên không tiếng động rời khỏi thần tán tiên thành. Bỏ ra không đến một canh giờ, bọn hắn đã đến nơi có tiên mộ. Tiên mộ không giống như nơi Mộc Như Phong tưởng tượng. Trong tưởng tượng của hắn, tiên mộ nên có âm khí âm u, đất đai hoang vu, bầu trời quanh năm mây đen dày đặc, không thấy ánh nắng. Mà thực tế trong tiên mộ lại là rừng cây tươi tốt mênh mông vô bờ, ánh nắng chiếu rọi, còn có không ít linh thú thông thả đuổi theo nhau. Có thể nói là cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, đứng ở nơi cao, nhìn một cái, liền có thể phát hiện nơi đây là một chốn phong cảnh tuyệt mỹ. Ngọc Tôn tiền bối, tiên mộ ở đâu? Mộc Như Phong cùng Ngọc Tôn đứng ở một điểm cao, hướng phía Ngọc Tôn hỏi. Hắn liếc nhìn lại, thật sự không nhìn thấy vị trí tiên mộ. Mà Ngọc Tôn, giờ phút này đã không còn là dáng vẻ Ngọc Địch công tử trước kia, ngược lại là một trung niên nam tử nhìn tương đối phổ thông. Hắn đã dịch dung, hiển nhiên là không muốn để người khác biết hắn tiến vào tiên mộ. Canh giờ còn chưa đến, tự nhiên không nhìn thấy, chúng ta chờ đi, người đến cũng không ít, hy vọng đừng ảnh hưởng chúng ta. Ngọc Tôn nói xong, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy quá nhiều tung tích của người khác, nhưng trong thần niệm cảm giác, mảnh rừng cây tươi tốt này, có ít nhất mấy chục vạn tu sĩ. Đây cũng là ti mộ, bữa tiệc thịnh soạn mà vô số tu sĩ cuồng hoan. Cho dù là đánh giết những tiên hồn hoặc là tiên thi kia, đều có chỗ tốt đối với bọn hắn. Đại đa số tu sĩ đều ẩn giấu thân hình của mình. Chỉ là, tu vi không cao thì làm sao ẩn tàng đây, rất nhanh, Mục Như Phong cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm. Trong nháy mắt, thời gian liền trôi qua đến lúc rạng sáng. Ngọc Tôn Nguyên Bản đang nhắm mắt tĩnh dưỡng lập tức mở hai mắt, đứng dậy. Mục Như Phong ở bên cạnh cũng cảm ứng được điều gì, lập tức đứng dậy. Tiên mộ sắp mở ra. Ngọc Tôn nói xong, liền thấy trong hư không xuất hiện chấn động. Sau một khắc, liền thấy mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt. Ầm ầm, mặt đất nhanh chóng nứt vỡ, một tòa tiên mộ to lớn từ dưới đất nhô lên. Hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt bị phá hỏng kinh khủng, không còn cảnh đẹp như trước. Một luồng khí tức đặc thù lan tràn ra, những nơi nó đi qua, tất cả thảm thực vật nhanh chóng bị hủ hóa, mặt đất cũng nhanh chóng trở nên hoang vu. Ánh trăng trong sáng nguyên bản trên bầu trời cũng bị một đám mây đen nồng đậm che khuất, trong nháy mắt liền trở nên âm khí âm u, cảnh tượng hiện tại hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Mộc Như Phong. Đây là khí tức gì? Cảm giác giống như là âm khí, nhưng lại cao đẳng hơn âm khí. Mộc Như Phong cảm thấy, luồng khí tức này thế mà cùng tiên linh khí là cùng một đẳng cấp. Đây là U Minh Chi khí, nhân tiên chúng ta hấp thu là tiên linh khí, mà quỷ tiên hấp thu chính là U Minh Chi khí này. Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên hấp thu U Minh Chi khí, nếu không U Minh Chi khí nhập thể, sẽ phá hỏng nhục thân của ngươi. Ngọc Tôn dặn dò. Vâng. Tiền bối. Mộc Như Phong gật đầu. Lát nữa sau khi chúng ta tiến vào, sẽ bị đánh tan ngẫu nhiên truyền tống đến tiên mộ tầng 10, đồng thời tiên mộ có rất nhiều đầu thông đạo hướng đến tầng tiếp theo. Ta cần bảo tồn thực lực, cho nên ta sẽ đi trước đến tiên mộ tầng thứ 30. Với thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút, đến tầng 30 là không có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ chờ ngươi một tháng ở tiên mộ tầng 30. Nếu như trong vòng một tháng ngươi còn chưa đến, ta sẽ trực tiếp tiến vào, nhớ kỹ, trong vòng một tháng, nhất định phải đến. Ngọc Tôn nói. Yên tâm, ta hiểu rồi. Mộc Như Phong gật đầu. Một tháng thời gian, hắn cảm thấy mình có lẽ vẫn có thể đến tầng thứ 30. Mà thời gian mở ra tiên mộ là 3 tháng. Đi. Ngọc Tôn nói xong, triệt hồi pháp trận, sau đó bay về phía tiên mộ. Mộc Như Phong lập tức cũng theo sát phía sau. Giờ phút này, có vô số đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng xung quanh bay vụt tới. Giống như thiên hỏa lưu tinh, cực kỳ chấn động. Không bao lâu, đám người liền đáp xuống trước một cánh cổ môn thanh đồng to lớn. Đây là lối vào chính của ti mộ, phía trên có một chút đường vân cổ quái, khiến người ta nhìn không rõ. Nhìn lâu, thậm chí sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trước kia còn có người thử đem cổ môn thanh đồng này nạy ra, người này không phải ai khác, chính là Thanh Liên Huyền Tôn. Đáng tiếc là, cho dù Thanh Liên Huyền Tôn thi triển vô thượng uy năng, đều không thể rung chuyển cổ môn thanh đồng mảy may. Như thế, cũng liền từ bỏ. Mộc Như Phong nhìn xung quanh những tu sĩ kia, hắn phát hiện, thần cảnh hoặc là độ kiếp cảnh cường giả số lượng ít, tiếp theo là địa tiên, sau đó nhiều nhất chính là chân tiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên, cũng không ít thiên tiên, kim tiên, chính là về phần đại la tiên tồn tại. Những người này, có người là giảm xuống cảnh giới muốn đi vào, cũng có người là cùng đi với tiểu bối của mình, cũng từng có người đến xem náo nhiệt. Tất cả mọi người phong bế tự thân, không cho U Minh chi khí tràn ngập ăn mòn tự thân. Mộc Như Phong lại cảm thấy, Hỗn Nguyên Kinh của hắn có thể hấp thu U Minh chi khí tiến hành tu luyện. Liền giống như hắn hấp thu tiên linh chi khí hoàn toàn, căn bản không có bất kỳ khó chịu nào. Hỗn Nguyên Kinh này, có thể hấp thu bất luận năng lượng nào giữa thiên địa tiến hành tu luyện, thật sự là quá cường đại. Ầm ầm, cổ môn thanh đồng chậm rãi mở ra. Một luồng U Minh chi khí càng thêm nồng đậm đánh tới. Bên trong tiên mộ, từ từ nổi lên một vòng xoáy đan xen xanh lam, cảm giác giống như là một cái truyền tống trận. Khi vòng xoáy này xuất hiện, một lượng lớn tu sĩ xông thẳng vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Tôn cũng di chuyển, Mộc Như Phong tự nhiên là theo sát phía sau. Không bao lâu, Mộc Như Phong cũng chui vào trong vòng xoáy. Chỉ một phần ngàn giây, Mộc Như Phong liền lấy lại tinh thần, hắn phát hiện, mình đã ở trong một không gian hoang vu. Nơi này khắp nơi đều là mộ địa, phía trước có một ngôi mộ to lớn cao chừng vài trăm mét. Mà xung quanh, lại thẳng tắp lít nha lít nhít nghĩa địa. Một chút đúng là nhìn không thấy điểm cuối. Mà trên ngôi mộ to lớn kia, có khắc ba chữ. Nói cách khác, đây là tiên mộ tầng thứ ba. Hình như là bởi vì Mộc Như Phong xuất hiện, hắn đã nhận ra một tia không thích hợp. Là dưới chân của hắn, dưới chân hắn có đồ vật đang động. Mộc Như Phong cúi đầu xem xét, ánh mắt có chút ngưng tụ, thì ra, dưới chân hắn thế mà cũng dẫm lên một ngôi mộ. Hình như cũng bởi vì hắn dẫm lên ngôi mộ này, đồ vật trong mộ bị đánh thức. Ngôi mộ trực tiếp bị phá ra, sau đó chỉ thấy một tiên thi địa tiên cảnh mặc khôi giáp phá đất mà lên. Trống. Gầm lên giận dữ, liền vung vẫy trường thương trong tay đâm về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy thế, một bàn tay vỗ tới, kẻ sau trong nháy mắt liền bị chụp thành tro bụi. Chợt, liền thấy một đạo năng lượng đặc thù nổi lên, cuối cùng tràn vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Đây là, cái gì? Mộc Như Phong phát hiện, luồng năng lượng kia không bị hấp thu, ngược lại là chiếm cứ tại vùng đan điền của hắn. Cho dù là hắn lợi dụng Hỗn Nguyên Kinh để hấp thu luồng năng lượng này, cũng đều bất lực. Hoặc là nói, không phải không cách nào hấp thu, mà là tốc độ quá chậm, Hỗn Nguyên Kinh của hắn dù sao cũng còn chỉ là mới nhập môn mà thôi. Bỗng nhiên, trong ngôi mộ kia, có một đạo bóng đen lóe lên, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày, sau đó cười khẽ một tiếng. Đây là tiên hồn, hẳn là muốn ăn mòn thần hồn của hắn, ý đồ trưởng khống thân thể của hắn. Chỉ là, ngươi một cái địa tiên cảnh tiên hồn, cũng dám tiến vào trong thân thể của một chân tiên. Cho dù là không có chuyển hóa tiên thể, nhưng linh hồn chi lực trong cơ thể hắn là lượng lớn A, chân chính là biển lớn. Đạo tiên hồn kia cứ như vậy biến mất, bị thần hồn của hắn nhẹ nhõm diệt sát. Sau đó, lại là một đạo thần kỳ lực lượng từ trong tiên hồn bị diệt sát kia nổi lên, cuối cùng liền tiến vào trong đan điền, dung hợp cùng luồng lực lượng lúc trước. Chẳng lẽ, luồng lực lượng này chính là lực lượng mà Ngọc Tôn tiền bối nói tới, mở ra tiên mộ tầng tiếp theo sao? Mộc Như Phong suy tư. Ngọc Tôn đã nói với hắn, muốn nhanh chóng thông hướng tầng tiếp theo, liền cần góp nhặt một luồng lực lượng đặc thù. Mà lực lượng đặc thù, cần đánh giết tiên hồn hoặc là tiên thi, chỉ cần lực lượng trong cơ thể góp nhặt đến trình độ nhất định, liền sẽ bị tầng này bài xích sau đó đưa ngươi đến tầng tiếp theo. Ngoài phương thức này, cũng còn có phương thức khác có thể đi tới tầng tiếp theo, chỉ là thuận tiện mau lẹ nhất chính là chém giết tiên hồn cùng tiên thi. Nhưng mà, cơ hồ không ai sẽ dùng phương pháp này, bởi vì, một khi trong cơ thể ngươi có luồng khí tức này, liền sẽ rất dễ dàng bừng tỉnh tiên hồn và tiên thi đang ngủ say trong mộ. Giống như hiện tại, những ngôi mộ xung quanh nhau nhau phá vỡ, một lượng lớn tiên hồn cùng tiên thi xuất hiện. Thấp nhất đều là thần cảnh, cao nhất lại là hai chân tiên cảnh. Xem ra, những ngôi mộ này mai táng thi thể đều là không có quy luật. Mộc Như Phong cũng không keo kiệt sử dụng lực lượng của mình, dù sao, hắn có thể hấp thu U Minh chi lực để bổ sung tiêu hao tự thân. Cho dù hấp thu rất chậm, nhưng dùng Hỗn Nguyên Kinh chuyển hóa làm khí huyết chi lực mà mình cần, vậy coi như cực kỳ đầy đủ. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp móc ra Tú Xuân Cứ Sĩ Đao, bắt đầu đối với những tiên hồn và tiên thi này triển khai tàn ác đồ sát. Mà theo đồ sát càng nhiều, lực lượng tích lũy trong cơ thể hắn cũng càng nhiều. Trong một chớp mắt, mảng lớn phần mộ bắt đầu bạo động. Lúc này, một số tu sĩ bên trong ba tầng tiên mộ cũng đã nhận ra động tĩnh bên này. Từ xa đã nhìn thấy Mộc Như Phong đang tiến hành đại sát đặc sát đối với tiên hồn và tiên thi. Bọn hắn không những không cảm thấy Mộc Như Phong lợi hại, ngược lại cảm thấy người này thật ngốc bức. Thế mà lại có người dám đại sát đặc sát trong tiên mộ, loại người này căn bản chính là đang tìm cái chết. Mà những người này cũng rất vui vẻ, bởi vì có người hấp dẫn hỏa lực cho bọn họ, mà bọn hắn liền có thể tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo đặc thù, hoặc là tài nguyên khác, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm lối đi tiến vào tầng tiếp theo. Mộc Như Phong vung đao vung tay đến mức có chút mỏi, hắn cũng không biết mình đã chặt bao nhiêu. Tiêu hao, thật ra cũng không bao nhiêu, chủ yếu là thực lực của những tiên thi và tiên hồn này đều không cao lắm. Có lẽ cũng là do mới là tầng thứ ba. Cũng ngay lúc này, bỗng nhiên, đại địa bắt đầu chấn động, chủ nhân của tầng thứ ba tiên mộ kia, tựa hồ là muốn thức tỉnh. Một cổ khí tức kinh khủng nổi lên. Rất mạnh, là khí tức Đại La Tiên. Mẹ nó, tầng thứ ba này, chôn cất thế mà lại là Đại La Tiên, khó trách Ngọc Tôn nói, trong tiên mộ này chôn cất tiên tôn. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện, cổ lực lượng đặc thù trong cơ thể hắn thế mà lại bị kích hoạt. Sau đó, quanh thân hắn có không gian chi lực bắt đầu hiển hiện. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong biến mất ngay tại chỗ, đi đến tầng tiên mộ tiếp theo. Mà sau khi Mộc Như Phong biến mất, tiên mộ kia lại chậm rãi trở nên yên lặng. Tự hồ, là bởi vì cổ lực lượng đặc thù kia sẽ khiến người được chôn cất trong tầng thứ ba tiên mộ bừng tỉnh, mà tiên mộ không muốn để hắn tỉnh lại, từ đó cưỡng ép mang Mộc Như Phong đến tầng tiếp theo. Tình huống như vậy, tiên mộ cùng tồn tại được mai táng trong tiên mộ, song phương cũng không phải là cùng tồn tại. Là tương tự như phong ấn, Mộc Như Phong xuất hiện ở tầng thứ tư, kết cục của tầng thứ tư và tầng thứ ba không khác biệt lắm, vẫn như cũ là bộ dáng như vậy, lớn nhỏ đều không khác nhau. Chỉ là, khí tức của tiên mộ này tự hồ so với tầng thứ ba càng thêm cường đại. Trong này cũng có không ít tu sĩ. Bất quá, những người này đều riêng phần mình ẩn giấu đi, cơ hồ không cách nào bị người khác phát hiện. Mộc Như Phong hiện thân sau đó, vận khí thật không tốt, trực tiếp xuất hiện ở trong một đám tiên thi. Mộc Như Phong không nói hai lời, chém ra một đao, trong nháy mắt liền đem những tiên thi này chém giết. Những cổ lực lượng đặc thù kia lại lần nữa nhập thể. Lúc này, Mộc Như Phong nhớ tới, muốn tìm kiếm tài nguyên trong tiên mộ, mà những tài nguyên này, phần lớn đều ở trong những ngôi mộ này. Đương nhiên, nếu ngươi gan lớn, có thể đi vào trong tiên mộ, đồ vật tốt trong tiên mộ cũng rất nhiều. Lúc này, Mộc Như Phong quét qua mấy ngôi mộ, xác thực, bên trong có không ít linh dược đặc thù chỉ có thể mọc ra ở U Minh Chi Địa. Những linh dược này trong tiên giới cũng coi là tương đối trân quý, bất quá, mỗi khi tiên mộ mở ra, giá cả của loại linh dược này liền sẽ sụt giảm. Dù sao, sản xuất quá nhiều, chẳng phải sẽ sụt giảm sao? Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, trực tiếp thu nạp những đồ vật này. Sau đó, Mộc Như Phong liền bắt đầu vừa chém giết tiên hồn và tiên thi, vừa tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thậm chí, vận khí của hắn còn rất tốt, mò được một cái trữ vật giới chỉ trên thân một tiên thi. Rất hiển nhiên, tiên thi này là do tu sĩ tiến vào nơi này sau khi chết biến thành. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy những nghĩa địa này là như thế nào xuất hiện, chỉ cần có tu sĩ tử vong, thân thể sẽ trực tiếp bị đại địa thôn phệ, sau đó sẽ xuất hiện một ngôi mộ mới. Cũng chính vì như vậy, mới khiến cho thực lực của những tiên thi trong những ngôi mộ này khác nhau. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 20 ngày. Mộc Như Phong trở nên hoảng hốt, sau đó xuất hiện ở trong tầng thứ 30 tiên mộ. 20 ngày, hắn không biết ngày đêm chặt quái, cuối cùng đã đi tới tầng thứ 30. Số tầng càng cao, số lượng tiên thi cần thiết phải chém giết càng nhiều. Đồng thời thực lực của những tiên thi và tiên hồn kia càng ngày càng mạnh, khiến cho Mộc Như Phong chém giết càng ngày càng chậm. Thậm chí, hắn còn bị một chút tu sĩ đánh lén. Mà lại cơ hồ đều là sau khi hắn chém giết không ít tiên thi thì đến đánh lén. Chắc hẳn đều là cảm thấy Mộc Như Phong tiêu hao quá lớn, có thể đánh lén một đợt, sau đó vơ vét trang bị trữ vật của Mộc Như Phong. Đáng tiếc, bọn hắn đều tính sai, ngược lại là tiện nghi cho Mộc Như Phong. Đây chính là tầng thứ 30 sao, quả nhiên, mỗi 10 tầng, đều sẽ không quá giống nhau. Mộc Như Phong quét mắt tầng thứ 30 tiên mộ. Tầng 10, tầng 20, và tầng 30 loại này, hoàn toàn không giống với những tiên mộ còn lại. Tiên mộ bình thường đều là hoang vu một mảnh, sau đó có rất nhiều nghĩa địa. Mà ở tầng 10, tầng 20, và tầng 30, ngoại trừ tiên mộ, liền không có ngôi mộ nào khác. Đồng thời trong những nơi này tài nguyên cũng là nhiều nhất, trên mặt đất cơ hồ mọc đầy U Minh Thảo trân quý. Những U Minh Thảo này đều có dược linh mấy ngàn đến vạn năm, mang ra bên ngoài cũng có thể bán được không ít tiên linh thạch. Chỉ là, mỗi 10 tầng, đều cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không thể tùy ý ngắt lấy những U Minh Thảo này, ngươi cần phải thông qua khảo nghiệm, sau đó dựa theo độ khó dễ của khảo nghiệm mà có thể mang đi số lượng U Minh Thảo nhất định. Tầng thứ 10 và tầng thứ 20, hắn cũng đã đi qua, nhưng không có tiếp nhận khảo nghiệm, mà là trực tiếp chém giết thủ vệ tiên thi và tiên hồn trong tiên mộ, gom góp năng lượng tiến vào tầng tiếp theo. Bởi vì hắn có hỏi qua một chút tu sĩ khác, nếu như tiếp nhận khảo nghiệm, lâu thì một tháng, ngắn thì 10 ngày, thời gian quá lâu. Mộc Như Phong cũng bị hấp dẫn bởi những U Minh Thảo trên mặt đất, dược linh ở nơi này so với tầng thứ 20 và tầng thứ 10 thì mạnh hơn rất nhiều. Thứ này, cho dù chỉ có 1.000 năm dược linh, cũng có thể bán ra 100 tiên linh thạch. Mỗi nhiều hơn 1.000 năm, giá cả liền cao hơn 100 tiên linh thạch, mà một khi đạt đến vạn năm, trực tiếp lật lên gấp trăm lần, có thể bán được 1 vạn tiên linh thạch. Liếc nhìn lại, Mộc Như Phong liền phát hiện mười mấy gốc U Minh Thảo vạn năm. Mẹ nó, đây đâu phải là U Minh Thảo, đây là tiên linh thạch trắng lóa a. Cho dù là Mộc Như Phong không quan tâm tiền tài, nhìn mà con mắt đều nhanh muốn lóa. Tu sĩ ở tầng này cũng rất ít, liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá, khi Mộc Như Phong bỏ ra chút thời gian đi tới tòa tiên mộ to lớn kia, đã nhìn thấy mấy chục tu sĩ. Đây đều là những tồn tại chân tiên đỉnh phong, thậm chí, còn có mấy người giống như Ngọc Tôn, loại đại lão hạ thấp cảnh giới kia. Ngọc Tôn cũng ở trong đó. Hắn nhìn thấy Mộc Như Phong, khẽ gật đầu với hắn, Mộc Như Phong cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Ngọc Tôn. Tiền bối, đây là tình huống gì? Sao tất cả mọi người đều tụ tập ở đây? Mộc Như Phong dùng thần niệm truyền âm nói. Tầng thứ 30 tiên mộ cần gom góp đủ 100 người mới mở ra thông đạo thí luyện. Ngọc Tôn nói. 100 người. Vậy nếu là góp không đủ thì sao? Sẽ như thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Nếu như góp không đủ, sẽ trực tiếp mở ra vào ngày thứ 30. Ngọc Tôn nói. Nha. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hắn cũng lập tức phản ứng lại, đây cũng là nguyên nhân Ngọc Tôn chờ hắn 30 ngày. Đúng rồi, tiền bối, ngài đến tầng thứ 30 khi nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Ta 3 ngày liền đến. Ngọc Tôn thản nhiên nói. 3 ngày. Nhanh như vậy. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn cũng cảm thấy mình đã rất nhanh, nếu là nhanh hơn một chút, cũng được, chỉ cần không vơ vét những đồ vật kia, hắn có thể rút ngắn thời gian xuống còn một nửa. Bất quá dù vậy, cũng cần 10 ngày, mà Ngọc Tôn 3 ngày liền đạt tới. Nữ nhân kia còn nhanh hơn, khi ta tới, nàng đã đến. Ngọc Tôn nói chuyện đồng thời, nhìn về phía một nữ tử áo đen đang ngồi xếp bằng ở nơi xa. Vị tiền bối này thế mà lại nhanh như vậy sao? Ngọc Tôn tiền bối, ngài thế nhưng là Đại La Tiên nha. Chẳng lẽ thực lực của nàng còn mạnh hơn ngài sao? Mộc Như Phong nhìn nữ tử áo đen kia nói. Có khả năng so với ta mạnh hơn, cũng có thể là dùng phương pháp gì đó có thể nhanh chóng đến, bất quá mặc kệ như thế nào, đến thời điểm, ngươi nhớ kỹ đừng trêu chọc nàng là được. Ngoại trừ nàng, còn có vị kia, cái này Ngọc Tôn liên tiếp chỉ cho Mộc Như Phong 8 người. 8 người này đều là những tồn tại trên cảnh giới chân tiên, bất quá, cũng chỉ có thiên tiên và kim tiên. Ngoài Ngọc Tôn, Đại La Tiên chỉ có một người, chính là nữ tử áo đen kia. Ta hiểu rõ, tiền bối. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, người đến chỗ này càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện, những người có thể đến được tầng thứ 30 của tiên mộ, cơ hồ đều có mục tiêu rõ ràng. Trước 3 ngày khi tầng thứ 30 của tiên mộ tự động mở ra, 100 người rốt cục cũng tập hợp đủ. Có thể trong khoảng thời gian này tới đây, thuần một sắc đều là chân tiên đỉnh phong. Đã đủ người, vậy thì đều đứng qua đi. Một lão giả nói với mọi người. Những người còn lại cũng không nói chuyện, nhưng đều nhao nhao tiến lên, đứng ở một nơi khắc đầy minh văn. Khi 100 người toàn bộ đứng ở phía trên, minh văn lập tức bắt đầu nở rộ ánh sáng màu máu. Trong nháy mắt, địa vực bọn hắn đang đứng biến mất không thấy gì nữa, phía dưới xuất hiện một hố sâu đen như mực, sâu không thấy đáy. Cả đám người rơi thẳng xuống, một số tu sĩ không rõ tình huống cũng nhanh chóng muốn bay ra, nhưng lại bị hạn chế năng lực phi hành. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy một trận cảm giác mất trọng lượng đánh tới, sau đó không ngừng rơi xuống phía dưới. Rơi xuống không sai biệt lắm khoảng một phút, hai chân Mộc Như Phong dẫm đạp trên mặt đất cứng rắn. Những người còn lại cũng đều như thế, cũng không có xuất hiện tràn cảnh thân thể mất đi cân bằng rồi ngã xuống đất. Ánh mắt Mộc Như Phong rất nhanh bị một tòa đại điện phía trước hấp dẫn. Đó là một tòa cung điện chiếm diện tích cực lớn, rất hùng vĩ, rất hoa lệ, giống như tiên cung. Mà trên tấm bảng của cung điện này, viết ba chữ to, Thanh Liên Tông, Thanh Liên Tông. Mộc Như Phong hơi sững sờ, có chút không thể tin nhìn ba chữ to này. Đây là ý gì? Thanh Liên Tông đã bị hủy diệt rồi sao? Nếu không tại sao lại xuất hiện ở đây, không có khả năng, phải biết, sau khi hắn đi vào Thanh Liên Tiên Vực, đại danh của Thanh Liên Tông đã được biết đến từ các phương diện. Thanh Liên Tông, vẫn như cũ là tông môn cường đại nhất toàn bộ Thanh Liên Tiên Vực, Thanh Liên Huyền Tôn, người trưởng khống Thanh Liên Tiên Vực, cũng là tông chủ đương đại của Thanh Liên Tông. Mà bây giờ hắn nhìn thấy là thật hay là giả, Thanh Liên Tông? Tại sao có thể có Thanh Liên Tông ở nơi này? Là trùng hợp sao? Thanh Liên Tông, tông môn mạnh nhất Thanh Liên Tiên Vực, tại sao lại ở chỗ này? Đây là có chuyện gì, trùng hợp? Ha ha, làm sao có thể là trùng hợp? Hẳn là, các ngươi không có không biết được chuyện kia mấy vạn năm trước sao, sự tình mấy vạn năm trước. Chuyện gì? Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn về phía người kia, mở miệng dò hỏi. Người nói chuyện, chính là nữ tử áo đen, cái người thứ nhất đến tầng thứ 30 của tiên mộ. 4 vạn năm trước, Thanh Liên Tông phát sinh qua một lần biến cố lớn, di chỉ tông môn của Thanh Liên Tông đều biến mất không thấy, về sau, mới có Thanh Liên Huyền Tông xuất hiện, sau đó xây lại Thanh Liên Tông. Ta nghĩ, tòa cung điện Thanh Liên Tông này, chính là di chỉ tông môn biến mất 4 vạn năm trước. Nữ tử áo đen mở miệng nói. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Không nghĩ tới lại là di chỉ Thanh Liên Tông biến mất năm đó, nhưng không đúng, ta 100 năm trước cũng đã tới một lần, vì sao lần trước không có trông thấy, đúng, 100 năm trước ta cũng đã tới, chỉ là tiến vào tầng này trong phần mộ của tiên mộ, lần này, thế mà nhìn thấy di chỉ Thanh Liên Tông. Có 2 tu sĩ nói ra nghi vấn của mình. Nữ tử áo đen bỗng nhiên nhìn về phía Ngọc Tôn, cười nhạt nói, vậy tự nhiên là trong chúng ta có người, có liên quan tới Thanh Đế, ngươi nói có đúng không, Ngọc Địch công tử? Ừm. Ngọc Tôn nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình thế mà trực tiếp liền bại lộ, ngươi là ai? Ngọc Tôn nhìn về phía nữ tử áo đen, lạnh giọng dò hỏi. Nữ tử áo đen nghe vậy, đưa tay lên mặt, gỡ mặt nạ màu đen xuống. Lập tức, một gương mặt tuyệt mỹ bày ra, điều làm cho người ta chú ý nhất là, trên trán nàng, đúng là có một đóa hoa sen màu xanh. Mộc Như Phong nhìn rất cẩn thận, trên đóa thanh liên kia, tổng cộng có 9 mảnh lá sen, thông qua miêu tả của Thanh Đế, nữ tử áo đen này, hẳn là tu luyện thanh liên tạo hóa kinh. 9 mảnh lá sen, đó chính là tu luyện tới cửu phẩm thanh liên. Cửu phẩm thanh liên, ngươi là liên y tiên tử. Ngọc Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đen. Tiểu Ngọc, chúng ta bao nhiêu năm không gặp nha, có hơn 1 vạn năm đi. Ngươi ngược lại là thật sự là có thể chịu đựng nha, hơn 1 vạn năm, mới đến tiên mộ. Liên y tiên tử cười nhạt nói. Đáng chết, các ngươi chẳng lẽ đã sớm biết rõ thân phận của ta rồi. Ngọc Tôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Liên y tiên tử cười khúc khích. Ngươi hẳn là không biết rõ nơi ngươi ở chính là Thanh Liên Tiên Vực, đó là địa bàn của sư tôn ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được sao? Lời này vừa nói ra, Ngọc Tôn liền biết rõ, hắn qua nhiều năm như vậy, kỳ thật, đều một mực giống như một thằng hề. Những tu sĩ khác ở một bên, đa số đều là một mặt mộng bức, nhưng cũng có mấy tu sĩ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Mấy tu sĩ có sắc mặt trở nên khó coi kia chính là những người đè thấp cảnh giới tiến vào. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu rõ thân phận chân thật của Ngọc Tôn. Liên y tiên tử, thả ta rời đi như thế nào? Một tu sĩ mở miệng nói. Đúng, chúng ta sẽ lập xuống thiên đạo lời thề, đem chuyện này phong ấn, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lại một tu sĩ nói. Xin lỗi chư vị, có thể muốn liên lụy các ngươi, bất quá yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi bình yên lên đường, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Liên y tiên tử nhìn về phía những người khác, sắc mặt thanh lãnh nói. Liên y tiên tử, hẳn là ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một lão đầu lạnh giọng nói. Đuổi tận giết tuyệt sao? Nói không tệ, dù sao, chuyện Ngọc Địch công tử chính là cháu ruột của Thanh Đế, xác thực không thể bị ngoại giới biết được. Liên y mở miệng nói. Cái gì? Thanh Đế, cháu ruột Thanh Đế? Không có khả năng, không thể nào. Cái này sao có thể, Thanh Đế còn có hậu nhân tại thế. Mà lại còn là cháu ruột, lời này vừa nói ra, lập tức hiện trường một mảnh xôn xao. Ngay cả Mộc Như Phong, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến, nhìn Ngọc Tôn với vẻ không thể tin. Ngọc Địch công tử, là cháu ruột Thanh Đế. Đây là thật hay giả, cháu ruột, nói cách khác, hắn và Thanh Đế chỉ cách có một tầng. Nhưng, Thanh Đế giống như cũng không nói qua có một đứa con trai. Chính hắn cũng đều hiểu rõ sự tích của Thanh Đế. Rất thần thánh, rất cường đại, tại toàn bộ Thanh Liên Tiên Vực đều là một nhân vật cực kỳ thần thoại. Đồng thời, Thanh đế cũng chỉ có một đứa con gái, căn bản không có con trai. Nếu là con trai của con gái Thanh đế Mạc Linh Vân, vậy hẳn là phải gọi là ngoại tôn mới đúng a. Nói hưu nói vượng, Thanh đế chỉ có một đứa con gái, ở đâu ra cháu ruột? Một tu sĩ lập tức mở miệng nói. Đúng, không tệ, cho dù là, cái kia hẳn là cũng chỉ là ngoại tôn, như thế nào sẽ là cháu ruột? Một tu sĩ phụ họa nói. Ha ha, Linh Vân tiên tử thế nhưng là đích nữ của Thanh đế, lại như thế nào sẽ gả ra ngoài, tự nhiên là chiêu tế, sinh hạ hài tử, không phải cháu ruột, lại là cái gì? Tốt, dư thừa nói nhảm cũng liền không nói với các ngươi, trước đưa các ngươi lên đường đi. Liên Y tiên tử chậm rãi mở miệng nói. Liên Y tiên tử, hẳn là ngươi còn tưởng rằng có thể lấy một địch trăm hay sao? Chúng ta chỉ muốn tự vệ, vô ý đối địch với ngươi. Một tu sĩ thoại âm rơi xuống, trực tiếp liền hướng phía Di Chỉ Thanh Liên Tông bay đi. Liên Y tiên tử thấy vậy, lại là căn bản không có ngăn cản. Sau đó, tu sĩ này vừa mới bay ra không đến 10 mét, cả người trực tiếp liền trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Có mấy người muốn đồng dạng đi qua, nhìn thấy một màn này, bước chân trong nháy mắt liền bỗng nhiên dừng ngay tại chỗ. Bất quá, rất nhanh, tu sĩ kia đứng lên, sau đó bước chân chật vật bắt đầu di động về phía trước. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao đi về phía bên kia, không bao lâu, bọn hắn cũng bắt đầu đi về phía Di Chỉ Thanh Liên Tông. Tốc độ đều rất chậm, thậm chí không khác biệt lắm với Ô Quy. Nơi đó hẳn là có một cổ khí tràn, trấn áp lại bọn hắn, cho nên mới để bọn hắn hành tẩu cực kỳ gian nan. Liên Y tiên tử ở một bên nhìn thấy một màn này, không chỉ không có đi ngăn cản, ngược lại còn hứng thú nhìn bọn hắn. A, hai ngươi làm sao còn bất động, nhanh đi a. Liên Y tiên tử nhìn về phía Mộc Như Phong cùng Ngọc Tôn, kinh dị nói. Tiền bối, làm sao bây giờ? Mộc Như Phong nhìn về phía Ngọc Tôn. Ngọc Tôn hai mắt nhìn chầm chầm Liên Y tiên tử, không nói hai lời, lôi kéo Mộc Như Phong thẳng đến Thanh Liên Tông mà đi. Liên Y tiên tử vẫn không hề ngăn cản. Rất nhanh, Ngọc Tôn liền cùng Mộc Như Phong tiến vào bên trong trận pháp áp lực kia. Bước chân Ngọc Tôn trong nháy mắt chậm lại, chỉ có Mộc Như Phong, hắn cảm giác dường như không có bất kỳ áp lực nào. Tối đa cũng chỉ tương đương với việc tự mình vác nặng mấy ngàn cân. Điều này đối với người bình thường mà nói, kia xác thực đều có thể đè chết người, nhưng đối với Mộc Như Phong mà nói, đơn giản nhẹ như lông hồng. Chỉ là, hắn nhìn những tu sĩ này, giống như có vạn quân chi lực ép lên người bọn họ. Xem ra, hẳn là do bọn hắn có tiên thể mới như vậy. Nhanh, lập tức cổng ta đi Thanh Liên Tông. Ngọc Tôn vội vàng nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, lập tức đem Ngọc Tôn cổng lên, sau đó co cẳng chạy về phía Di Chỉ Thanh Liên Tông ở phía trước. Lấy lực lượng bộc phát của hắn, hẳn là có thể trong nháy mắt đến Di Chỉ Thanh Liên Tông cách ngoài mấy dặm. Nhưng không biết tại sao, hắn không cách nào làm được, cũng chỉ nhanh hơn tốc độ chạy bộ của người bình thường mấy lần. Mà một màn này cũng khiến cho tất cả mọi người rất kinh ngạc. Những tu sĩ kia đều biết rõ bị áp chế nghiêm trọng như thế nào, nếu không cũng sẽ không giống như rùa bò. Mà Mộc Như Phong, thế mà có thể chạy nhanh như vậy. Ừm. Nguyên bản còn đang xem náo nhiệt Liên Y tiên tử sắc mặt hơi biến. Không có khả năng, nơi này có cấm chế, tiên thể sẽ gặp áp chế to lớn, ngươi vì sao có thể chạy nhanh như vậy? Liên Y tiên tử mặt đầy không thể tin. Nhưng mà, lại không người trả lời vấn đề của nàng. Chỉ là, Liên Y tiên tử không chút hoảng hốt, chỉ thấy mi tâm nàng, ấn ký luyện hóa kia bỗng nhiên nở rộ ánh sáng xanh, sau đó, chỉ thấy một đài sen chính cánh nổi lên. Liên Y tiên tử chân đạp đài sen chính cánh, sau đó, đài sen liền dẫn hắn bay về phía Thanh Liên Tông. Khi đi tới nơi đó, phát hiện đài sen thế mà không gặp chút nào áp chế, hoàn toàn có thể bay đi. Bất quá, về phương diện tốc độ, cũng chỉ nhanh hơn Mộc Như Phong mấy phần. Hiển nhiên, Di Chỉ Thanh Liên Tông trước đó, vẫn còn có chút trận pháp đặc biệt áp chế, khiến tốc độ không cách nào nâng lên. Đáng chết, nhanh, chạy nhanh lên, nàng tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, đài sen sẽ không bị áp chế. Ngọc Tôn hô lớn. Đồng thời, còn xoay người lại, hướng phía Liên Y tiên tử phát động công kích. Chỉ là, những công kích kia vừa mới thoát ly, liền có thể trông thấy những công kích kia bị nhanh chóng suy yếu, khi đến chỗ Liên Y tiên tử, nhẹ nhõm liền bị đài sen phòng ngự. Cự ly song phương nhanh chóng rút ngắn, xem chừng, cũng chỉ một hai phút thời gian liền sẽ bị đuổi kịp. Yên tâm, Tiểu Ngọc, ta sẽ không giết ngươi, Ngươi thế nhưng là còn có tác dụng rất lớn, chúng ta vẫn là trông cậy vào việc thông qua ngươi tìm tới mẹ ngươi đây. Liên Y tiên tử cười nhạt nói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ngọc Tôn sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn bên trong, lại mang theo một tia tuyệt vọng. Mục Như Phong, thả ta xuống đi, ngươi tự mình chạy, đi vào bên trong Thanh Liên Tông, tìm điện đổ nát, lợi dụng truyền tống trận trước kia xuống hạ giới, giúp ta tìm tới mẹ ta. Ta đến ngăn chặn nàng. Ngọc Tôn bỗng nhiên truyền âm cho Mục Như Phong. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, Ngọc Tôn thế mà cũng biết rõ điện đổ nát, biết rõ truyền tống trận, sau đó tiến về hạ giới. Cái này, đây cũng quá trùng hợp. Nhanh lên, thả ta xuống. Ngọc Tôn phát hiện Mục Như Phong không có động tĩnh, có chút nóng nảy. Bởi vì cự ly song phương, càng ngày càng gần. Tiền bối, đài xe này có phải hay không sẽ không bị áp chế? Mục Như Phong dò hỏi. Nàng tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, ngưng tụ đài sen chín cánh, không thể nói không có áp chế, nhưng là áp chế sẽ giảm mạnh, mặc kệ là phương diện lực lượng hay là phương diện tốc độ. Đừng nói nhảm, lập tức đem ta buông ra. Ngọc Tôn mấy lần nếm thử tránh thoát hai tay Mục Như Phong, nhưng thế mà đều không thể rung chuyển. Nếu là như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Mục Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó, trực tiếp lấy ra một kiện đạo cụ. Ngụy thập nhị phẩm Thanh Liên, chính là pháp bảo cấp bậc thần tôn, là Thanh Liên Tạo Hóa Kinh tu luyện đến tầng thứ 12 diễn hóa mà ra. Hiệu quả, đạo cụ cấp 11, ngồi ngay ngắn đài sen, không gì có thể phá, có thể tịnh hóa thiên vạn vật. Đây là sư phụ hắn Thanh Đế đưa cho hắn, đương nhiên, là lấy phương thức ban thưởng phó bản cho hắn. Sau một khắc, liền gặp thập nhị phẩm Thanh Liên hóa thành một đài sen xuất hiện ở dưới chân Mục Như Phong. Sau đó, Mục Như Phong cũng bắt đầu bay lên, tốc độ của hắn càng nhanh, cự ly song phương nhanh chóng kéo ra. Hắn là thập nhị phẩm Thanh Liên, mà Liên Y tiên tử chỉ là Thanh Liên chín cánh, tự nhiên không sánh bằng hắn. Cái này, đây là thập nhị phẩm Thanh Liên, ngươi, ngươi đây là từ đâu tới? Ngọc Tôn quá sợ hãi. Lại nhìn Liên Y tiên tử, sắc mặt cũng đột nhiên kịch biến. Mạc Thanh Ngọc, ngươi làm sao có thể có thập nhị phẩm liên đài, ngươi làm sao có thể tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Liên Y tiên tử bỗng nhiên hét lớn lên. Nàng muốn đuổi kịp Mục Như Phong bọn hắn, nhưng lại phát hiện Thanh Liên chín cánh của chính mình căn bản truy không kịp, cự ly còn càng ngày càng xa. Ngươi trốn không thoát, dù là ngươi tiến vào Thanh Liên Tông, ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Liên Y tiên tử hô lớn. Ha ha, lão yêu bà, ngươi có bản lĩnh liền mau đuổi theo đi, chỉ cần bản công tử tiến vào Thanh Liên Tông, ngươi còn có thể tìm tới ta. Vậy ta liền theo họ ngươi. Ngọc Địch công tử đã từ trên thân Mục Như Phong xuống tới, hắn xoay người lại, nhìn về phía Liên Y phía sau, trực tiếp phá lên cười. Nụ cười này, khiến Mạc Thanh Ngọc cực kỳ thư sướng, không biết bao nhiêu năm, hắn đều không có cười lớn như vậy. Rất nhanh, thập nhị phẩm Thanh Liên liền đưa bọn hắn đi tới trước cổng chính Thanh Liên Tông. Giờ khắc này, áp chế cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Mục Như Phong trước tiên liền đem thập nhị phẩm Thanh Liên thu hồi. Nhanh, theo ta đi. Mạc Thanh Ngọc cũng không có hỏi thăm chuyện gì xảy ra, mà là lôi kéo Mục Như Phong tiến vào bên trong Thanh Liên Tông. Mục Như Phong tự nhiên cũng là không có cự tuyệt, hai người nhanh chóng lao nhanh bên trong Thanh Liên Tông. Cùng nhau đi tới, Mục Như Phong có thể trông thấy, bên trong Thanh Liên Tông, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu, còn có không ít vết máu đỏ sậm. Đa số kiến trúc đã sụp đổ. Từ trong những điều này liền có thể nhìn ra nơi này bạo phát một trận chiến đấu kinh khủng cỡ nào. Mạc Thanh Ngọc tự hồ đối với Thanh Liên Tông cực kỳ quen thuộc, cũng bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền mang theo hắn đi tới trước điện đổ nát. Đáng chết, lại có cấm chế. Mạc Thanh Ngọc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiền bối, cấm chế này ngài không cách nào phá mở sao? Mục Như Phong sắc mặt cũng có chút thay đổi. Nếu là có cấm chế, không phá được, kia Liên Y đuổi theo tới. Ách! Mục Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến, Liên Y đuổi theo tới thì sao? Cảnh giới của nàng cũng bị áp chế ở chân tiên cảnh. Mục Như Phong mặc dù không có chuyển hóa tiên thể, nhưng hắn nói một câu, chân tiên vô địch, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, mấy ngày trước, hắn đã đem quy tắc thế giới cấp đạo kia hoàn toàn luyện hóa, đã hoàn mỹ phù hợp với tự thân. Nếu không phải thời gian không đủ, hắn thậm chí sẽ trực tiếp luyện hóa bản nguyên thế giới, sau đó bắt đầu đột phá thần tôn cảnh. Hắn chẳng lẽ còn đánh không lại Liên Y bị áp chế cảnh giới sao? Dù là nàng có ác chủ bài, chẳng lẽ Một Như Phong liền không có ác chủ bài sao? Ta đương nhiên có thể phá, nhưng muốn bài trừ trận pháp này, ít nhất cần nửa canh giờ, đáng chết, nếu là thanh đế lệnh còn tốt. Ta nếu là có thanh đế lệnh, trực tiếp thôi động trận pháp, đem gia hỏa Liên Y kia trấn sát. Một Như Phong, ta biết rõ dạng này rất mạo muội, nhưng ta cũng không có biện pháp, còn xin ngươi giúp ta kéo dài Liên Y một chút, ta đến phá trận. Nàng muốn tìm được nơi này, ít nhất cũng cần 2 khắc đồng hồ, ta còn có thể thôi động trận pháp nơi đây, nhưng vây khốn nàng 1 khắc rưỡi, nói cách khác ngươi cần giúp ta kéo dài nàng nửa khắc đồng hồ. Thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh, chỉ cần nàng không cùng ngươi liều mạng, nửa khắc đồng hồ tuyệt đối có thể. Mạc Thanh Ngọc mở miệng nói, hiện tại trong loại tình huống này, phương pháp này đã là biện pháp tốt nhất mà Mạc Thanh Ngọc có thể nghĩ tới. Một Như Phong nhìn về phía Mạc Thanh Ngọc, mở miệng nói, tiền bối, ngươi nói là, có thanh đế lệnh liền có thể khống chế trận pháp bên trong di chỉ Thanh Liên Tông sao? Đương nhiên, thanh đế lệnh tổng cộng 3 khối, do gia gia của ta thanh đế luyện chế mà thành, là chí cao vô thượng bảo vật của Thanh Liên Tông, có thể khống chế tất cả trận pháp bên trong Thanh Liên Tông, cũng là biểu tượng của Thanh Liên Tông. 3 khối này, phân biệt tại gia gia của ta, mẫu thân, còn có súc sinh kia trong tay, năm đó gia gia của ta chinh chiến yêu giới, mang đi 1 khối, tao ngộ đâm lưng, từ đó chết yêu giới. Mẫu thân ta có 1 khối, về sau bị súc sinh kia tập kích, bộc phát tất cả lực lượng thanh đế lệnh kìm chân súc sinh kia, sau đó kéo thân thể trọng thương mang theo ta lợi dụng truyền tống trận truyền tống đi hạ giới. Chỉ là, thời điểm truyền tống, súc sinh kia lợi dụng không gian bí pháp ảnh hưởng truyền tống trận, sau đó, có khe hở không gian xuất hiện, ta bị vết nứt không gian thôn phệ. Mẫu thân ta cũng vô lực cứu ta, may mắn, vận khí ta tốt, đúng là bị truyền tống đến 1 hạ giới khác. Còn về phần phụ thân hắn, càng là vì yểm hộ 2 mẹ con bọn họ, đã bị tên súc sinh kia chém giết. Mà Mạc Thanh Ngọc tại hạ giới, liền bắt đầu cố gắng tu luyện. Chỉ là, hắn cũng không tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, bởi vì hắn tuổi còn quá nhỏ, vẫn còn đang trong giai đoạn đánh cơ sở, cũng không được truyền thụ Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Bất quá, hắn thiên tư thông minh, cơ sở cũng đã có tốt, sau được một tu sĩ Nguyên Anh cảnh tu âm luật thu làm đệ tử. Cuối cùng, dựa vào ngộ tính của mình, lĩnh ngộ ra công pháp âm luật càng thêm cường đại, sau đó một đường tấn thăng. Trở thành thiên âm giới trong mấy ngàn năm qua, người phi thăng nhanh nhất, siêu cấp thiên tài. Sau khi phi thăng, hắn liền có ngoại hiệu Ngọc Địch Công Tử, bắt đầu con đường tu luyện trong vòng vài vạn năm của hắn. Thiên tư của hắn thông tuệ, nương tựa vào lĩnh ngộ của tự thân mà sáng tạo công pháp, một đường tu luyện đến Đại La Tiên, có thể nói là nhân vật phong vân số 1 số 2 bên trong Thanh Liên Tiên Vực. Hắn muốn đi cứu mẫu thân của mình, nhưng lại không biết rõ phải đi đến thế giới nào. Cho nên, hắn liền điều tra, tìm hiểu xem Thanh Liên Tông ở nơi đó, chỉ cần tìm được cái truyền tống trận kia, liền có thể thông qua truyền tống trận mà truyền tống đến thế giới hạ giới. Nhưng khi hắn biết được Thanh Liên Tông bị hủy diệt rồi trùng kiến, cũng liền tuyệt vọng. Bởi vì cái truyền tống trận kia là ở bên trong Thanh Liên Tông bị hủy diệt rồi trùng kiến, tự nhiên cũng sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Bất quá, hắn cũng vẫn cố gắng tu luyện, chờ đột phá huyền tôn chi cảnh, liền đi tìm tên súc sinh kia báo thù. Chỉ là sau đó hắn thăm dò được, di chỉ của Thanh Liên Tông không bị hủy diệt, ngược lại là xuất hiện ở bên trong tầng thứ 30 của tiên mộ. Hắn lặp đi lặp lại dò xét, thậm chí còn tìm người tiến về tìm hiểu, thậm chí sư hồn, các loại thủ đoạn đều dùng đến, rốt cuộc xác định được di chỉ Thanh Liên Tông là ở tầng thứ 30 tiên mộ. Mặc dù không biết rõ đây là nguyên nhân gì, nhưng là, sau khi hắn biết được tin tức này thì thật sự rất cao hứng. Chỉ là, hắn một mực không dám quyết định chính mình đi, chỉ là một mực tìm người tiến về. Cuối cùng, đem Đức Quảng manh mối liên hợp lại, sau đó quyết định, lần này muốn đi vào. Nói thật, hắn vốn cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, dù sao cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến nha. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thật sớm liền bại lộ, thậm chí, khả năng chính bọn hắn đều một mực đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hiện nay Thanh Liên Huyền Tôn cũng là muốn biết được Mạc Linh Vân tung tích, lúc này mới không có trước tiên đối với hắn động thủ. Khối thanh đế lệnh cuối cùng đang nằm trong tay tên súc sinh kia, nếu như không có khối thanh đế lệnh này, hắn cũng không có khả năng trở thành tông chủ Thanh Liên Tông. Nếu như không phải đâm lưng gia gia của ta, tiếp nhận sản nghiệp Thanh Liên Tông, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá huyền tôn. Nói đến đây, sắc mặt Mạc Thanh Ngọc cực kỳ dữ tợn. Đúng nha, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, có thể có được vô tận tài nguyên, hưởng thụ người trong thiên hạ sùng kính, tay cầm chí cao vô thượng quyền lợi. Nhưng là đáng tiếc, bị vị Thanh Liên huyền tôn hiện nay đoạt đi. Hiện tại vị Thanh Liên huyền tôn này cùng gia gia ngươi có quan hệ gì sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hắn là nhị đệ tử của gia gia ta, phụ thân ta là đại đệ tử. Mạc Thanh Ngọc lạnh giọng nói. Hắn cũng thích ta mẫu thân, nhưng là ta mẫu thân lại ưa thích phụ thân ta, cuối cùng. Ta nhất định sẽ giết hắn, giết hắn. Mạc Thanh Ngọc cắn răng nói. Đừng nói nhảm, ta hiện tại lập tức phá trận, ngươi trước tiên ở một bên trốn, liên y đến thời điểm, ta sẽ vận dụng trận pháp trói buộc. Chờ trận pháp sắp kết thúc, ngươi tùy thời đánh lén nàng. Mạc Thanh Ngọc mở miệng nói ra. Tiền bối, vì sao chúng ta không trực tiếp đem nó chém giết? Nàng là Đại La Tiên, ngươi cũng là Đại La Tiên, chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Không được, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn có được cửu phẩm thanh liên, chúng ta không cách nào phá phòng, nhưng là hắn lại có thể công kích đến chúng ta. Mặc dù không biết rõ vì sao ngươi có thập nhị phẩm thanh liên, nhưng là ngươi không có tu luyện thanh liên tạo hóa kinh, không cách nào thôi động thập nhị phẩm thanh liên toàn bộ uy năng. Chúng ta đối đầu nàng, kết quả chỉ là một cái chết thôi. Mạc Thanh Ngọc nói. Ngược lại là rất hiểu, cho nên, sư tôn ta nói tới truyền tống trận, chính là tại cái điện rách nát này sao? Thanh âm liên y bỗng nhiên vang lên. Sau đó, liền gặp thân ảnh liên y xuất hiện ở cách đó không xa. Không có khả năng, vì sao ngươi có thể nhanh như vậy tìm đến nơi đây? Mạc Thanh Ngọc kinh hãi, thần sắc trong nháy mắt căng thẳng lên. Mạc Thanh Ngọc nha Mạc Thanh Ngọc, nói thật, ta rất muốn cười, làm sao, chẳng lẽ ngươi đã quên động phủ truyền thừa của Thiên Âm lão nhân rồi sao? Liên y cười lớn nói. Mạc Thanh Ngọc nghe vậy, sắc mặt đại biến, sau đó bỗng nhiên đem chính mình sáo ngọc đem ra. Sáo ngọc. Sáo ngọc là các ngươi đưa vào đi. Sắc mặt Mạc Thanh Ngọc trở nên rất khó coi. Tự nhiên, không phải, ngươi cho rằng vì sao Thiên Âm lão nhân lại có được pháp bảo sáo ngọc? Hắn là tu luyện cầm âm nha. Giờ phút này liên y cực kỳ đắc ý, vì sao, tại sao lại là như thế này, đáng chết. Mạc Thanh Ngọc bỗng nhiên kết động pháp quyết. Sau đó, liền gặp bên trong điện rách nát cấm chế có biến hóa. Mà liên y ở một bên thấy vậy, nhanh chóng gọi ra cửu phẩm thanh liên đem tự thân bảo vệ. Sau đó, một đạo trận pháp đem liên y bao phủ trong đó. Liên y đầu tiên là kinh hãi, sau đó tỉnh táo lại. Cười nhạt nói ra, ngươi trốn không được, trận pháp này nhiều nhất vây khốn ta một khắc đồng hồ. Mà lại, đã biết rõ truyền tống trận ở đâu, ngươi cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Một vô phong, ta sẽ thiêu đốt chính mình thần hồn, cưỡng ép phá tan cấm chế, sau đó ngươi thông qua truyền tống trận đi hướng hạ giới, tìm được mẫu thân ta. Ta sẽ đem truyền tống trận phá hủy. Mạc Thanh Ngọc mở miệng nói ra. Mạc Thanh Ngọc, ngươi dám không? Ngươi bỏ được thiêu đốt chính mình thần hồn sao? Liên y nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Ngọc. Dù sao ta đã cùng đường Mạc Lộ, phá tan cấm chế về sau, lại đem ngươi mang đi. Ánh mắt Mạc Thanh Ngọc lạnh lẽo nhìn về phía Liên y hừ. Liên y lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một cây đinh to bằng nắm đấm. Sư tôn tính một quẻ, bảo ta chuẩn bị một cái phá trận đinh, quả nhiên, sư tôn vẫn là tính toán không bỏ sót. Trên mặt Liên y mang nụ cười nhàn nhạt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiên đạo bất công, vì sao muốn đối với ta như vậy? Khi Mạc Thanh Ngọc trông thấy cái phá trận đinh kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Tiền bối, chớ hoảng sợ, ngươi nói, có thanh đế lệnh, có thể khống chế toàn bộ trận pháp di chỉ Thanh Liên Tông, có thể nhẹ nhõm diệt sát Liên Y, đúng không? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Còn không đợi Mạc Thanh Ngọc nói chuyện, Liên y ở xa xa lại là cười ha ha, thanh đế lệnh. Ngươi nói đúng, là có thể, dù sao, tu vi của ta bị áp chế ở chân tiên cảnh. Bất quá thanh đế lệnh tại sư tôn ta trong tay, hai cái khác, một viên hẳn là tại yêu giới, còn có một viên trực tiếp vỡ vụn. Làm sao? luôn không khả năng ngươi là từ yêu giới mà đến, đạt được thanh đế truyền thừa a. Ha ha. A. Vị tiên tử này, ngươi đoán tốt chuẩn nha, không khéo, tại hạ chính là thu được thanh đế truyền thừa, ngươi nhìn, đây là cái gì? Mộc Như Phong kinh dị một tiếng, sau đó đem thanh đế lệnh ra. Khi thanh đế lệnh được xuất ra trong một khắc này, một cổ quang huy màu xanh nổi lên, trong nháy mắt liền cùng Thanh Liên Tông sinh ra liên hệ. Mộc Như Phong cũng đồng thời cảm giác được, chính mình tự hồ thu được quyền khống chế tất cả trận pháp di chỉ Thanh Liên Tông. Liên Y cùng Mạc Thanh Ngọc đều là khiếp sợ nhìn xem Mộc Như Phong. Mộc Vô Phong, ngươi đây là thanh đế lệnh. Trong cổ Mạc Thanh Ngọc không tự chủ cổ động một cái. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi vì sao có được thanh đế lệnh? Ngươi vì sao có được thanh đế lệnh? Liên Y mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng rất chờ đợi cái thanh đế lệnh này là giả, nhưng là cảm giác của nàng không có sai, khí tức giống như đúc với viên thanh đế lệnh trong tay sư tôn của nàng, kiểu dáng cũng là giống như đúc. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ta từ yêu giới thu được thanh đế truyền thừa nha, sư phụ ta chính là thanh đế Mạc Vấn Thiên. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liên Y không tin tưởng, thôi động phá trận đinh, trong nháy mắt phá trận mà ra. Thanh Liên nở rộ. Quát khẽ một tiếng, Liên Y đối Mộc Như Phong thi triển tiên thuật. Sau một khắc, Mộc Như Phong cũng cảm giác được thể nội có một cổ rung động, tự hồ có thứ gì đó muốn từ trong cơ thể hắn mọc ra. Không tốt. Mạc Thanh Ngọc kinh hãi, đưa tay gián sát vào phía sau Mộc Như Phong, một cổ lực lượng khổng lồ được rót vào trong đó. Chỉ là sau một khắc, liền thấy hai cổ lực lượng trong nháy mắt thoát thể mà ra, sau đó bị thanh đế lệnh hấp thu. Mạc Thanh Ngọc nhìn thấy một màn này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa cánh tay ra, kia là thanh liên bí pháp, có thể để một đóa thanh liên nở rộ trong cơ thể địch nhân, một khi nở rộ, huyết nhục, tiên lực, còn có thần hồn trong cơ thể địch nhân đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng. Thanh đế lệnh này của ngươi hẳn là lực lượng đã hao hết, cho nên cần thu nạp thanh liên chi lực. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Nếu như không có thanh đế lệnh, hắn có thể sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Sau đó, Mộc Như Phong lập tức thúc giục công kích trận pháp bên trong Thanh Liên Tông, bắt đầu công kích Liên Y. Chỉ trong một chớp mắt, vô số xiềng xích trống rỗng hiện ra, trực tiếp khóa chặt cửu phẩm thanh liên của Liên Y. Liên Y giờ phút này đứng trên đài sen, không cách nào di động mảy may. Không, đừng giết ta biết rất nhiều bí mật của sư tôn ta đều nói cho các ngươi biết, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Liên Y cảm nhận được uy hiếp tử vong, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Mộc Như Phong cùng Mạc Thanh Ngọc đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Liên Y, đừng giết ta, Tiểu Ngọc, chúng ta khi còn bé vẫn là bằng hữu rất tốt, ngươi còn nói trưởng thành muốn cưới ta nguyện ý gả cho ngươi, ta nguyện ý gả cho ngươi. Liên Y bắt đầu đánh bài tình cảm. Ngươi chết, ta sư hồn cũng biết được bí mật của sư tôn ngươi, về phần khi còn bé, ha ha. Ngươi cũng biết rõ chúng ta là bằng hữu tốt. Vậy trước đây vì sao ngươi muốn đối xử với ta như vậy? Nếu như không phải mẫu thân ta chạy đến, ta liền bị ngươi lừa gạt đến chỗ súc sinh kia. Mạc Thanh Ngọc lạnh giọng nói. Mộc Vô Phong, động thủ đi, trực tiếp giết nàng, lưu lại thần hồn. Mạc Thanh Ngọc mở miệng nói. Được rồi tiền bối. Mộc Như Phong gật gật đầu, trực tiếp lại lần nữa thúc giục sát trận. Không, không muốn, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, chớp mắt che mất Liên Y tiên tử. Lúc lôi quang cùng xiềng xích tiêu tán, trên mặt đất, chỉ còn lại một bộ thang cốc không có sinh tức. Lúc này, một đạo thần hồn bỗng nhiên bắn ra, chỉ là còn không có bay được bao xa, liền bị Mạc Thanh Ngọc đưa tay bắt lấy. Không có bất kỳ lời nhảm nào, sư hồn thuật liền trực tiếp phát huy ra. Thật lâu, tất cả tin tức đã được Mạc Thanh Ngọc biết, chỉ là lông mày hắn có chút nhíu lại. Sau đó trực tiếp ném thần hồn ra. Sau một khắc, thần hồn của Liên Y tiên tử bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu xanh. Liên Y tiên tử liền tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương này, phi hôi yên diệt. Không nghĩ tới thần hồn của nàng bị súc sinh kia hạ cấm chế. Mạc Thanh Ngọc có chút đáng tiếc nói. Sau đó, liền thấy hắn đưa tay tìm tòi, trữ vật giới chỉ trên người Liên Y tiên tử liền bị bắt tới, sau đó lơ lửng trước người Mộc Như Phong. Đây là trữ vật giới chỉ của nàng, nhận lấy đi. Mạc Thanh Ngọc nói. Tiền bối, hai người chúng ta chia đi. Mộc Như Phong nói. Không cần, ta không thiếu tài nguyên, ấn ký thần hồn phía trên cũng bị ta xóa đi. Mạc Thanh Ngọc lắc đầu nói. Mộc Như Phong nghe vậy, tự nhiên cũng liền không khách khí đem trữ vật giới chỉ thu hồi. Bất quá cũng không xem xét bên trong có đồ vật gì, bây giờ không phải là thời điểm. Mộc Vô Phong, ngươi thật sự từ yêu giới mà đến. Đạt được truyền thừa của gia gia ta sao? Mạc Thanh Ngọc nhìn về phía Mộc Như Phong, nghiêm túc dò hỏi. Đúng, đây là sư phụ cho ta, bảo ta dùng lệnh bài này tiến về tiên vực, sau đó tìm kiếm nữ nhi của hắn. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Gia gia của ta còn sống. Mạc Thanh Ngọc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, lại lắc đầu. Sư phụ chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đồng thời, lúc đưa ta rời đi, còn thiêu đốt lực lượng còn sót lại, cùng tàn hồn Bạch Trạch chiến đấu. Tàn hồn Bạch Trạch mạnh hơn sư phụ, ta nghĩ, sư tôn hắn hẳn là đã tan thành mây khói. Câu nói này, hắn không nói ra, bởi vì, đây là đả kích lớn lao đối với Mạc Thanh Ngọc. Tàn hồn. Bạch Trạch gia gia của ta hắn, Mạc Thanh Ngọc nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn không nói chuyện, cứ như vậy cúi đầu trầm mặc, thật lâu, Mạc Thanh Ngọc chậm rãi mở miệng nói, có thể nói cho ta một câu chuyện ngươi gặp gia gia ta tại yêu giới được không? Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đem chuyện trèo lên thần sơn nói một lần. Nguyên lai, thi thể gia gia ta còn tại yêu giới, bất quá, yêu giới thế mà bị đánh sập, khó trách nhiều năm như vậy, thế mà đều không có tin tức của yêu giới. Mạc Thanh Ngọc cũng bình phục lại tâm tình, bất quá, cuối cùng biết được gia gia mình còn có truyền thừa, vậy là tốt rồi. Ngươi đến tiên mộ có phải cũng là muốn tìm truyền tống trận này, chẳng lẽ là gia gia ta biết được sao? Hẳn là, thông qua thanh đế lệnh biết được sao? Mạc Thanh Ngọc tự mình não bổ nhìn về phía Mộc Như Phong. Hẳn là đi. Mộc Như Phong không nói chuyện Tuế Nguyệt Thư, càng không nói qua chuyện có liên quan tới thế giới của mình. Bất quá, ngươi là một nhân loại tại sao lại xuất hiện tại yêu giới? Mạc Thanh Ngọc nghi ngờ dò hỏi. Ta cũng không biết rõ, ta vốn tại thế giới của mình, nhưng bỗng nhiên vết nứt không gian xuất hiện, sau đó ta liền xuất hiện ở yêu tinh. Thực lực yêu tinh bây giờ yếu kém, rất nhiều chủng tộc thế giới khác cũng tại trên yêu tinh. Mộc Như Phong nói. Xem ra, cũng là tương tự phi thăng, hay là không gian quá mức yếu kém, sau đó bị gia gia ta tiếp dẫn mà tới. Mạc Thanh Ngọc, gặp qua sư thúc. Mạc Thanh Ngọc lúc này liền hướng phía Mộc Như Phong cung kính thi lễ một cái. Không được, tiền bối không được. Mộc Như Phong thấy vậy, vội vàng đưa tay muốn kéo Mạc Thanh Ngọc. Chỉ là, lấy lực lượng của hắn, thế mà căn bản không cách nào rung chuyển Mạc Thanh Ngọc. Lễ không thể bỏ, sư thúc về sau xin hãy gọi ta là Mạc Thanh Ngọc, hoặc là Thanh Ngọc là đủ. Mạc Thanh Ngọc vẫn như cũ bảo trì trạng thái hành lễ. Tu vi ta thấp như vậy, tuổi còn nhỏ như thế, sao có thể nhận đại lễ của tiền bối, tiên giới coi trọng chính là cường giả vi tôn, không thể như vậy. Mộc Như Phong vội vàng nói. Sư thúc, lễ không thể bỏ. Mạc Thanh Ngọc lại lần nữa nói. Vậy, Thanh Ngọc, mời đứng lên đi. Mộc Như Phong có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì hô một tiếng. Tạ sư thúc. Mạc Thanh Ngọc lúc này mới lên tiếng, sau đó đứng lên. Sư thúc, xin hãy lập tức mở ra cấm chế trận pháp, chúng ta muốn hiện tại liền cưỡi truyền tống trận hướng hạ giới tìm kiếm mẫu thân ta. Mạc Thanh Ngọc nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mạc Thanh Ngọc cũng không hướng Mộc Như Phong đòi hỏi thanh đế lệnh, mà Mộc Như Phong cũng không đưa ra. Bởi vì thanh đế lệnh này là chìa khóa để hắn về thế giới của mình, nếu không có thanh đế lệnh, vậy hắn liền không cách nào trở lại địa cầu. Sau đó Mộc Như Phong đem cấm chế mở ra, sau đó liền cùng Mạc Thanh Ngọc hướng về nơi có truyền tống trận mà đi. Bởi vì đã không có uy hiếp, cho nên Mạc Thanh Ngọc chỉ dựa theo tốc độ bình thường mà đi. Tự hồ là đang nhớ lại cảnh sinh hoạt khi còn bé. 8 tuổi, những thiên kiêu như bọn hắn, đã sớm khai trí, tu vi sau khi tăng lên, cũng có thể rõ ràng biết được tất cả mọi chuyện phát sinh năm đó. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, nghe Liên Y nói, ngươi không tu luyện thanh liên tạo hóa kinh sao, sư thúc, gọi ta là Thanh Ngọc là được, đừng gọi tiền bối nữa, đúng, ta không tu luyện thanh liên tạo hóa kinh. Mạc Thanh Ngọc nói, ta ở đây có bản đầy đủ thanh liên tạo hóa kinh, ta truyền thụ cho ngươi. Mộc Như Phong nói, đa tạ sư thúc. Mạc Thanh Ngọc cũng không cự tuyệt, hắn vẫn luôn muốn tu luyện thanh liên tạo hóa kinh, chỉ tiếc, hắn không có cơ hội học tập. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp đem Thanh Liên Tạo Hóa Kinh truyền thụ cho Mạc Thanh Ngọc. Mạc Thanh Ngọc đứng tại chỗ, cả người lâm vào một trạng thái đặc biệt. Sau đó, liền thấy mi tâm Mạc Thanh Ngọc xuất hiện một hạt giống màu xanh. Quanh thân hắn cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng xanh. Điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là, dưới chân Mạc Thanh Ngọc, thế mà lại nổi lên một đạo đài sen 36 cánh. Đây là tình huống gì? Mộc Như Phong có chút giật mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Mạc Thanh Ngọc. Mạc Thanh Ngọc duy trì loại trạng thái này, kéo dài suốt nửa canh giờ. Hai mắt Mạc Thanh Ngọc bỗng nhiên mở ra, sau đó, liền thấy quanh thân hắn, từng đóa thanh liên nở rộ. Khí tức của Mạc Thanh Ngọc cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Đa tạ sư thúc, để cho ta tu vi tiến thêm một bước. Mạc Thanh Ngọc mang trên mặt ý cười, hướng phía Mộc Như Phong thi lễ một cái. Tự hồ, Thanh Liên Tạo Hóa Kinh rất thích hợp với ngươi. Ngươi đây là một cái liền tu luyện đến tầng thứ 9 sao? Mộc Như Phong nhìn đài sen 9 cánh dưới chân hắn, mở miệng nói. Trước đó là đài sen 36 cánh, chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, đài sen đang chậm rãi giảm bớt, cuối cùng đứng tại đài sen 9 cánh. Xem ra, Mạc Thanh Ngọc tự hồ là một loại thể chất đặc biệt, vô cùng phù hợp với Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Mẫu thân của ta cũng có nói với ta, thể chất của ta tương đối đặc thù, từ nhỏ bắt đầu là ta rèn luyện thân thể, chính là vì tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên có biến cố, cuối cùng dẫn đến việc ta, một đại la tiên, đều không có tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Đáng tiếc, nếu như mẫu thân của ta ngay từ đầu liền đem Thanh Liên Tạo Hóa Kinh truyền thụ cho ta thì tốt rồi, ta hiện tại tuyệt đối đã tu luyện đến huyền tôn chi cảnh. Mạc Thanh Ngọc có chút đáng tiếc nói. Hẳn là ngươi tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh cùng công pháp ngươi hiện tại đang tu luyện không có xung đột sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Ta vốn là không muốn tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, nhưng sau khi ta thu hoạch được, thân thể bắt đầu không tự chủ được tu luyện, cũng không có xung đột, hẳn là vẫn là nguyên nhân do thể chất của ta. Mạc Thanh Ngọc nói. Hai người trò chuyện, một lát sau tìm đến một chỗ ao nước nhỏ. Trải qua nhiều năm như vậy, trong hồ nước vẫn như cũ còn một vũng thanh tuyền. Chính là chỗ này. Mạc Thanh Ngọc không khỏi có chút kích động. Tự hồ, lập tức liền có thể nhìn thấy mẫu thân hắn. Hẳn là đã 4.200 năm, ký ức của hắn vẫn như cũ rất sâu sắc. Đúng rồi, Thanh Ngọc, mẫu thân ngươi năm đó có tu vi gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mẫu thân ta năm đó có tu vi Đại La Tiên Đỉnh Phong, vốn là muốn xung kích huyền tôn, nhưng là bị súc sinh kia đánh lén, cuối cùng trọng thương mà chạy. Mà súc sinh kia kế thừa tài nguyên Thanh Liên Tông, cuối cùng dựa vào những tài nguyên này, đột phá huyền tôn. Mạc Thanh Ngọc nói đến đây, lập tức hận đến nghiến răng. Nếu là mẫu thân hắn đột phá thành công, vậy thì cuộc sống của hắn so với trước kia, tuyệt đối sẽ có biến hóa long trời lở đất. Mạc Thanh Ngọc dứt lời, lúc này vung tay lên, liền muốn dời một ung trì đường nước suối đi. Chỉ là, tự hồ có trận pháp bảo hộ, Mạc Thanh Ngọc căn bản là không có cách nào làm được. Có trận pháp, sư thúc, hỗ trợ mở trận pháp ra đi. Mạc Thanh Ngọc nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, lúc này thôi động thanh đế lệnh, sau đó bài trừ trận pháp. Sau đó, cả một hồ nước liền biến mất không còn tăm tích. Dưới đáy hồ, một cái truyền tống trận xuất hiện trước mặt bọn hắn. Chỉ là nhìn qua truyền tống trận một chút, Mạc Thanh Ngọc lập tức nhíu mày. Hắn lúc này thả người nhảy xuống, Mộc Như Phong tự nhiên cũng đi theo xuống. Mộc Như Phong mặc dù học qua trận pháp đại toàn, nhưng hắn đối với loại thiên phú này không quá cao, đằng sau lại có ngộ tính nghịch thiên hách, cũng coi là hiểu rõ một chút, cũng coi như tinh thông. Nhưng là, truyền tống trận hắn vẫn hoàn toàn không hiểu, dù sao, trận pháp đại toàn bên trong, không có loại trận pháp cao cấp như truyền tống trận. Cho nên hắn trông thấy trận pháp này liền như học sinh tiểu học đối mặt với câu hỏi Olympic vậy. Thế nào? Chẳng lẽ trận pháp không thể sử dụng sao? Mộc Như Phong nói. Sư thúc, trận pháp này vẫn còn có thể sử dụng, nhưng mà, hình như bởi vì chuyện năm đó, có một chút tổn hại, chỉ có thể sử dụng một lần. Mạc Thanh Ngọc nói. Một lần, chẳng phải vừa vặn, chúng ta có thể cùng nhau đi tới hạ giới. Mộc Như Phong nói. Không được, sư thúc, ngươi là chân tiên, có thể xuống dưới, nhưng ta là Đại La Tiên. Mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng truyền tống trận không quan tâm ngươi áp chế hay không áp chế. Bởi vì nhận lấy tổn hại, Nếu như ta tiến vào, truyền tống trận có thể sẽ xảy ra vấn đề, không cách nào truyền tống chúng ta đến chính xác thế giới. Mạc Thanh Ngọc chậm rãi nói. A, à, vậy làm sao bây giờ? Hay là ngươi một mình đi, ta không đi, dạng này sẽ không có vấn đề gì chứ? Mộc Như Phong nói. Hắn kỳ thật có đi hay không cũng không quan trọng, chỉ là đã đáp ứng sư phụ hắn muốn tìm nữ nhi của người, cũng chính là sư tỷ Mạc Linh Vân của hắn. Hiện tại để nhi tử Mạc Linh Vân chính mình đi tìm, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mạc Thanh Ngọc không nói gì, không ngừng xem xét truyền tống trận này. Một hồi lâu, hắn chậm rãi nói, không được, cho dù là thiếu đi ngươi, đoán chừng cũng khó có thể đem ta truyền tống đến hạ giới. Chủ yếu nhất là, tu vi ta quá cao, sẽ bị hạ giới bài xích, cả hai tăng theo cấp số cộng, truyền tống trận thậm chí sẽ trực tiếp bạo tạc, đem ta truyền tống đến hư không, hoặc là vết nứt không gian. Đến lúc đó, ta không cảm thấy chính mình còn có vận khí tốt như hồi nhỏ, được truyền tống đến một cái hạ giới khác. Mạc Thanh Ngọc nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Mộc Như Phong. Ý của ngươi là, muốn để ta một mình đi xuống hạ giới sao? Mộc Như Phong nói. Không tệ, sư thúc, mẫu thân của ta liền giao cho ngài, mẹ ta tuyệt đối còn chưa chết, nàng không có khả năng chết, nhưng tình huống hẳn là cũng tuyệt đối không tốt hơn chút nào. Mạc Thanh Ngọc nói. Tốt, ta xuống dưới. Mộc Như Phong gật đầu. Nếu Mạc Thanh Ngọc không thể đi xuống, vậy chỉ có thể chính hắn đi xuống. Sư thúc, đây là ngọc bội mẫu thân cùng phụ thân đưa cho ta, ngài đến lúc đó đem cái này giao cho nàng, nói cho nàng, ta rất nhớ nàng. Mạc Thanh Ngọc lấy ra một khối noãn ngọc đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong gật đầu, tiếp nhận noãn ngọc, trực tiếp thu vào. Nếu như ta tìm được mẫu thân ngươi, sau đó ta phải làm thế nào? Mộc Như Phong nói. Không cần phải làm thế nào cả, chỉ cần mẫu thân ta không có việc gì là được, đã nhiều năm như vậy, hoặc là còn đang rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là chính là trọng thương chưa lành, lại không dám đến thượng giới. Trên người ngươi còn tiên linh thạch không? Mạc Thanh Ngọc nói. Có, nhưng không nhiều. Mộc Như Phong trả lời. Cái này ngươi cầm, bên trong có 1.000 vạn tiên linh thạch, còn có một lượng lớn đan dược chữa thương và khôi phục, cùng một chút thiên tài địa bảo. Đến thời điểm, phiền phức sư thúc giao cho mẫu thân ta, hạ giới tài nguyên thiếu thốn, hẳn là cũng có thể trợ giúp mẫu thân ta khôi phục một chút tu vi. Đến lúc đó, các ngươi thương lượng, tiến về Hỗn Nguyên tiên vực, chỉ có ở tiên vực, thương thế của mẫu thân ta mới có thể triệt để khôi phục. Chờ tiên mộ đóng lại, ta sẽ lập tức rời khỏi Thanh Liên tiên vực, tiến về Hỗn Nguyên tiên vực, ta sẽ trốn ở Hỗn Nguyên tiên thành, đến lúc đó có thể tới tìm ta. Mạc Thanh Ngọc nói. Hỗn Nguyên tiên thành. Chẳng lẽ ngươi đợi ở đó, liền không sao sao? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên, bởi vì hiện tại Hỗn Nguyên huyền tôn có chút qua lại với súc sinh kia, hắn không dám tới Hỗn Nguyên tiên thành tìm ta. Mạc Thanh Ngọc nói. Khúc mắc. Quan hệ gì? Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Năm đó, tại Tiên Hải, ở một tòa thượng cổ động phủ, súc sinh kia để thê tử hắn đi câu dẫn Hỗn Nguyên huyền tôn lúc còn trẻ. Lúc đó Hỗn Nguyên huyền tôn mới ra đời, cũng không có kinh nghiệm ứng phó, bị lừa tình cảm, đồng thời bị lừa gạt một kiện bảo vật. Cuối cùng thê tử súc sinh kia còn giả chết, khiến Hỗn Nguyên huyền tôn thương tâm hơn 1.000 năm. Mạc Thanh Ngọc nói. Cái này sau đó thì sao? Mộc Như Phong vội vàng truy hỏi. Năm đó Hỗn Nguyên huyền tôn là mai danh ẩn tích tiến về thượng cổ động phủ, súc sinh kia cùng thê tử hắn cũng không biết thân phận chân thật của Hỗn Nguyên huyền tôn. Đằng sau súc sinh kia đột phá huyền tôn, liền mời năm đại huyền tôn đến đây tham gia thịnh yến, lúc ấy Hỗn Nguyên tiên đế đã đi hướng hư không du lịch. Nhi tử tiên đế, Vương Thủ Đạo kế thừa vị trí Hỗn Nguyên huyền tôn, chưởng khống toàn bộ Hỗn Nguyên tiên vực. Hắn tự nhiên cũng đi tham gia thịnh hội. Sau đó, Hỗn Nguyên huyền tôn liếc mắt một cái liền nhận ra đôi vợ chồng súc sinh kia, lúc ấy thực lực bọn hắn không bằng Hỗn Nguyên huyền tôn, lừa gạt Hỗn Nguyên huyền tôn, nói bọn hắn là huynh muội. Hỗn Nguyên huyền tôn biết được tình huống năm đó, lập tức giận dữ, trực tiếp cùng Thanh Liên huyền tôn ra tay đánh nhau. Hỗn Nguyên huyền tôn thực lực cường đại, lại có Hỗn Nguyên tiên đế làm chỗ dựa, trực tiếp đem Thanh Liên huyền tôn hành hung một trận. Cuối cùng nếu không phải các huyền tôn khác lôi kéo, tất nhiên muốn giết Thanh Liên huyền tôn. Hỗn Nguyên huyền tôn trước khi rời đi, còn tuyên bố, chỉ cần gặp Thanh Liên huyền tôn, chỉ thấy một lần đánh một lần, cho nên, cho Thanh Liên Huyền Tôn một vạn lá gan cũng không dám đến Hỗn Nguyên Tiên Thành. Mạc Thanh Ngọc nói đến đây, mặt mũi tràn đầy hả giận. Thì ra là thế, gia hỏa này, thật sự là từ lúc còn trẻ đã xấu đến tận xương tủy, yên tâm, gia hỏa này, nhất định sống không lâu. Mộc Như Phong nói, nếu Vương Lạc có thể trở về Huyền Long giới thì tốt rồi, như vậy, trực tiếp ôm đùi, sau đó để Vương Lạc trực tiếp diệt cái gọi là Thanh Liên Huyền Tôn kia. Sư thúc, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền đi đi. Mạc Thanh Ngọc nói, ừm, đúng, ta còn có một chuyện rất không rõ ràng. Mộc Như Phong đứng trên truyền tống trận, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Chuyện gì? Mạc Thanh Ngọc nhìn về phía Mộc Như Phong. Thời kỳ thượng cổ, người, ma, yêu, tiên, thần, minh lục giới đại chiến, ngươi hẳn là biết chứ, tự nhiên là biết, ta khi còn bé mặc dù chỉ có 8 tuổi liền đi xuống hạ giới, nhưng ta cũng là người rất hiếu học, những sách lịch sử này, Thanh Liên Tông của ta có rất nhiều trân tàng. Mạc Thanh Ngọc nói, thượng cổ lục giới đại chiến, bị đánh sập, biến thành tiểu lục giới, sau đó tiểu lục giới lại phát sinh đại chiến. Chúng ta nơi này hẳn là gọi là nhân giới A. Vì sao lại biến thành tiên vực, biến thành tiên giới? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nguyên lai là như vậy nha. Mạc Thanh Ngọc nghe vậy, cười cười, sau đó giải thích nói, đây tự nhiên là nhờ đệ nhất cường giả của tiên vực chúng ta, Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hắn dùng sức một người đánh cho tiên giới phong bế không gian, ngay cả đệ nhất cường giả của tiên giới cũng bị Hỗn Nguyên Tiên Đế đánh cho vỡ nát. Từ đó, hắn liền tự xưng là vô thượng tiên đế. Sau đó thu thập rất nhiều mảnh vỡ tiểu tiên giới, cùng mảnh vỡ nhân giới dung nhập vào nhân giới của chúng ta, điều này mới khiến cho nhân giới của chúng ta trở thành nhất cường đại. Mạc Thanh Ngọc nói, Hỗn Nguyên Tiên Đế quả nhiên là cường hoành vô cùng nha. Mộc Như Phong cũng cảm khái nói, Vương Lạc gia hỏa này thế mà bằng vào sức một mình, đánh cho tiên giới đều phải bế quan tỏa cản. Cũng chính vì vậy, nhân giới chúng ta bắt đầu chậm rãi được xưng là tiên vực, tiên giới, Huyền Long giới, nhân giới, đều là những danh xưng rất xa xưa trước kia. Mạc Thanh Ngọc nói, hiểu rõ, vậy sau này gặp lại, ta sẽ đi Hỗn Nguyên Tiên Thành, đúng rồi, phiền phức ngươi cũng mang Lý Trường Trạch theo. Nếu như sẽ bị truy sát, thì thôi vậy, chắc hẳn Thanh Liên Huyền Tôn cũng sẽ không để ý Lý Trường Trạch cùng cuồng cuộn bọn hắn đi đâu. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ rồi nói, không sao, tên súc sinh kia bây giờ còn đang trong thời kỳ tu luyện mấu chốt, không thể rời khỏi Thanh Liên Tông, hơn nữa, gần sống chết tại tiên mộ, bởi vì tính đặc thù của tiên mộ, ngoại giới cũng không thể nhận ra cảm giác. Lại càng không biết ta đã thành công, một khi mở ra, ta sẽ lập tức đến thần tán, mang theo hai người bọn họ tới Hỗn Nguyên Tiên Thành. Nơi này ở vào biên giới, đến Hỗn Nguyên Tiên Vực, chỉ cần truyền tống 10 tòa thành trì, nửa canh giờ là có thể đến. Ta có đầy đủ thời gian mang theo bọn hắn đi. Mạc Thanh Ngọc nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra 3 khối tiên linh thạch, bỏ vào bên trong thanh năng lượng. Như vậy, sau này gặp lại. Mộc Như Phong lên tiếng chào. Sư thúc, sau này gặp lại, ta ở Hỗn Nguyên Tiên Thành chờ ngươi, tốt nhất là có thể cùng mẫu thân ta tới. Mạc Thanh Ngọc vẫy tay tạm biệt. Được. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó thân thể tại một trận vặn vẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Làm Mộc Như Phong biến mất, liền thấy truyền tống trận bịch một tiếng trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Quả nhiên, giống như ta dự đoán, chỉ có thể truyền tống một lần, sư thúc, hy vọng người có thể thuận buồm xuôi gió. Mạc Thanh Ngọc lẩm bẩm một tiếng, liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hắn muốn đi tiếp nhận khảo nghiệm, bây giờ, hắn tu luyện ở Thanh Liên Tông, cũng coi như là sân nhà. Thông qua khảo nghiệm hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy cũng có thể thu hoạch được thêm một chút tài nguyên. Hắn đã đem tất cả tích lũy nhiều năm của mình cho Mộc Như Phong, hiện tại, hắn nghèo đáng sợ. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, sau đó, một cổ lực đẩy cường đại tác dụng lên người hắn. Nhưng, một giây sau, chỉ thấy trong không gian giới chỉ, Thanh Đế lệnh phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, cổ lực đẩy kia trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Mộc Như Phong khôi phục ánh mắt, hắn đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này là một mật thất, hắn phóng thích thần niệm, phát hiện mình đang ở dưới mặt đất. Lúc này, Mộc Như Phong hủy đi truyền tống trận kia, sau đó rời khỏi mật thất, xuất hiện trên mặt đất. Hắn đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này lại là một sa mạc hoang tàn vắng vẻ to lớn. Chỉ là rất nhanh hắn cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Vốn là một sa mạc với trời trong liệt nhật, bây giờ lại bị mảng lớn mây đen bao phủ, bầu trời có chút hắc ám. Đồng thời, một cổ thiên uy mênh mông từ đằng xa đánh tới, lực lượng trong cơ thể một như phong thế mà cũng bắt đầu rục rịch. Đây là... có người đang độ thiên kiếp. Một như phong ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trên người một người cách đó hơn trăm dặm. Đây là một nữ tử mặc váy dài trắng, nàng đang lơ lửng giữa không trung, tay cầm một thanh kiếm gãy, hướng lên trời kiếp, vẻ mặt ngưng trọng. Trên người cô gái này rách rưới, váy dài trắng cũng bị nhuộm đỏ, khí tức cũng có chút uể oải. Xem ra, thiên kiếp này có chút khó mà vượt qua. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, đây là muốn độ kiếp phi thăng A, đây không phải là đúng dịp sao, vừa vặn, có thể để cho ta rèn luyện thân thể một chút. Trên mặt Mộc Như Phong nổi lên tiếu dung. Lúc này, Mộc Như Phong một cái lắc mình liền trực tiếp xuất hiện ở phía dưới nữ tử. Ầm ầm. Một âm thanh vang lên. Một đạo thiên lôi lại lần nữa ầm vang rơi xuống, nữ tử vung vẩy thanh kiếm gãy trong tay, chém ra một đạo kiếm khí kinh khủng. Chỉ là, lôi đình trong nháy mắt đánh nát kiếm khí, sau đó đánh nát chuôi kiếm gãy, cuối cùng ầm vang đập vào trên thân thể nữ tử. Thân thể nữ tử trực tiếp rơi xuống mặt đất, tạo thành một hố to vài mươi dặm. Bên trong hố to, những hạt cát kia đều bị nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành một chút vật phẩm dạng tinh thể. Trong hố sâu, nữ tử kéo lấy thân thể tàn phế, chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn về phía thiên kiếp, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ta chính là đệ nhất thiên kiêu vạn năm qua của thanh giới, tu luyện hơn ngàn năm, cuối cùng thành độ kiếp đỉnh phong. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Đệ nhất cường giả thanh giới ta lại phải chết tại dưới thiên kiếp sao? Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm, đế thường ta tuyệt sẽ không chết ở chỗ này, tuyệt sẽ không. Đế thường ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế của bản thân lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Kiếp vân của thiên kiếp đều chấn động mấy phần, tiêu tán một chút. Đế thường đây là đang thiêu đốt tuổi thọ của mình, thiêu đốt thần hồn của mình, liều mạng đánh cược lần cuối. Chỉ là, nàng biết rõ, nàng không cách nào chống cự thiên kiếp. Bởi vì, nàng độ chính là thiên kiếp cường đại nhất từ trước tới nay, cửu cửu thiên kiếp. Cửu cửu thiên kiếp tổng cộng có 81 đạo lôi kiếp, mà nàng, cũng bất quá mới 70 đạo, còn có trọn vẹn 11 đạo, nàng sống không qua. Nhưng là, cho dù phải chết, nàng cũng muốn đứng thẳng mà chết. Chỉ là rất nhanh, nàng phát hiện trên không trung, xuất hiện một bóng người. Là mắt ta hoa rồi sao? Đế thường dụi dụi con mắt, không nhìn lầm. Cảm giác của nàng cũng không sai. Nơi đó, đích xác có người. Ầm ầm. Thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Ngay tại lúc đế thường cho rằng người này sẽ bị thiên kiếp vẫn diệt, thì một màn khiến nàng khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy thiên lôi đánh vào trên thân người kia, thế mà cứ như vậy biến mất không thấy. Thân thể người kia thậm chí không có chút dao động nào. Cũng ngay lúc này, thiên kiếp nguyên bản bao trùm phương viên trăm dặm, trong nháy mắt bành trướng. Đúng là bao phủ phương viên ngàn dặm. Thiên kiếp đây là xuất hiện phản ứng kích ứng, một khi có người trợ giúp người độ kiếp, thiên lôi liền sẽ bị cường hóa, trở nên càng thêm kinh khủng. Nàng trước đó cảm thấy mình hẳn là còn có thể chống đỡ hai ba đạo thiên lôi. Nhưng là dưới thiên kiếp tăng cường, nàng một đạo cũng không chịu đựng được. Cái kia, cô nương, chào cô, mạo muội quấy rầy, ta có lẽ cần nhờ thiên kiếp của cô một chút, bất quá nơi này có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Không bằng, cô lui ra xa một chút được không? Mộc Như Phong thừa dịp lôi kiếp còn chưa tới, cúi đầu nói với đế thường phía dưới. Ngươi không sợ chết sao? Ngươi giúp ta độ lôi kiếp, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Đế thường mở miệng nói. Lôi kiếp càng mạnh càng tốt, ta hiện tại rất cần lôi kiếp. Mộc Như Phong nói. Ta chưa từng gặp qua ngươi ở thanh giới, ngươi là ai? Không phải là lão quái vật ẩn thế nào đó chứ? Đế thường lại lần nữa hỏi. Chuyện này chờ một hồi hãy nói, cô tranh thủ thời gian lui ra xa một chút đi, thiên kiếp sắp tới. Lời Mộc Như Phong vừa dứt, hai đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Khí tức kinh khủng, khiến đế thường trong lòng cảm thấy nặng nề, nàng không dám ở tại chỗ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là, lúc này, lại một đạo thiên lôi rơi xuống, đuổi theo đế thường. Đế thường thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi, chỉ là, một giây sau, liền thấy thiên lôi kia lại đổi phương hướng, hướng về phía Mộc Như Phong. Đế Thường có chút giật mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, trốn đến nơi cách đó hơn trăm dặm. Đến nơi này, Lôi Đình không còn đuổi theo nàng. Thật cường đại nhục thân, thật cường đại khí tức, người này, tự hồ không phải độ kiếp cảnh, không phải là tiên nhân ẩn giấu ở thanh giới, nhưng không đúng, nếu như là tiên nhân, vì sao trong cơ thể không có tiên khí? Đế Thường ánh mắt nhìn chằm chằm vào một Như Phong đang độ kiếp ở nơi xa. Nàng tự nhiên là không nghĩ ra, một chân tiên cảnh từ thượng giới mà đến, thế mà không có độ kiếp qua, cũng không có chuyển hóa tiên thể, điều này nói ra, ai mà tin chứ? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.